Mời các bạn nghe tiếp chương 22. Tối nay, số phận đã sắp đặt một sự khác biệt. Từ nay về sau trong địa bàn của anh sẽ có thêm cô. Những ngày tháng như vậy, anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau tối nay, anh sẽ càng thêm trân trọng. Này, Lục Đông Thâm! Bàn ăn yên ắng chưa được bao lâu, Hạ Chú lại gọi một tiếng. Lục Đông Thâm ngẩng lên nhìn cô. Anh bảo, hai chúng ta bây giờ có còn là yêu nhau không? Lục Đông Thâm câm nín. Phí lời, không phải yêu nhau thì anh đang chơi nhập vai với em chắc. Uống một ngụm canh xong, anh lại nói. Thế nên, thường ngày đừng có gọi Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm mãi thế. Có ai gọi bạn trai mình cả tên cả họ như vậy không? Chẳng phải vừa rồi gọi Thâm ca ca rất ngọt ngào sao? Sau này cứ gọi như vậy đi. Hạ Chú bĩu môi rồi lại dùng mình. Vậy cũng phải xem tâm trạng của em. Lục Đông Thâm bật cười, anh cũng không quá kỳ vọng cô có thể dịu dàng như nước. Vậy em hỏi anh một chuyện nhé. Hạ Chú cả tối ngồi chống cằm, ăn không nghiêm túc chút nào. Hỏi đi. Chúng ta có thể kết hôn không? Hạ Chú bất thình lình tung ra một quả bom, nhưng Lục Đông Thâm đã vững vàng đỡ được quả bom này, không kinh ngạc, không bất ngờ, trả lời hết sức tự nhiên. Có thể. Mắt Hạ Chú sáng rực. Khi nào? Lục Đông Thâm có phần hứng thú. Anh cầm khăn giấy lau miệng cho cô. Em làm vậy là định cầu hôn với anh đấy à? Thấy cô hứng thú với chuyện kết hôn cùng anh như vậy, anh cũng yên tâm. Hạ Chú kéo tay anh lại và nói. Chúng ta phải thống nhất vấn đề, nếu không sẽ mất mặt trước đám bạn học của em. Bạn học gì cơ? Lục Đông Thâm sững người. Buổi họp lớp cấp 2 của em. Hạ Chú ôm bát cơm, ngồi xuống bên cạnh anh với vẻ âm mưu. Là thế này, em cũng biết em không quá hòa đồng. Trước kia mấy buổi họp lớp kiểu này em không tham gia bao giờ. Nhưng năm nay người ta mời 3-4 lượt. Em nghĩ chủ yếu là vì có nhiều người đã đọc mấy tin đồn trên mạng, kéo em đến chắc chắn là để dò thám tình hình. Em nghĩ rồi, chi bằng cứ đường đường chính chính mà đến, đỡ phải để đám người đó nói nhăng nói quậy. Lục Đông Thâm cảm thấy rất khó hiểu. Có cần thiết không? Nếu đã là một đám bạn học không nói chuyện được mấy thì hà tất phải lãng phí thời gian cho họ. Đương nhiên là cần thiết rồi. Hạ Chú ôm cánh tay của anh. Mọi người đều muốn xem trò cười của em phải chứng minh họ rằng em rất hạnh phúc. Lục Đông Thâm giờ khóc giờ cười. Bé con à, hạnh phúc là từ cuộc sống của chính mình, không phải là điều thể hiện cho người khác nhìn thấy. Em biết, em biết. Hạ Chú tựa cầm lên cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Hạnh phúc của em chẳng phải là anh sao? Lục Đông Thâm giật mình, cảnh giác nhìn cô. Ý của em là muốn anh cùng em tham gia buổi họp lớp sao? Đúng vậy. Hạ Chú thừa cơ tiến lên, thẳng thừng ôm chặt cổ anh nũng nịu. Buổi đó, yêu cầu dẫn theo người thân, chúng ta đằng nào chẳng cưới nhau. Anh là chồng chưa cưới của em, được coi là người thân thỏa đáng nhất rồi. Chương 24. Em sẽ hát cho họ nghe cả một vở kịch lớn. Câu nói này lại như chui tọt vào trong trái tim của Lục Đông Thâm. Anh giơ tay vân vê cằm cô, hơi nhéo mắt lại. Em nói, anh là gì của em? Chồng chưa cưới, không phải sao? Hạ Chú tươi cười nhìn anh. Xưng hô này khiến Lục Đông Thâm cảm thấy vô cùng xuôi tai. Anh mím môi cười khẽ, hài lòng ừ một tiếng. Nếu đã là họp lớp, em cũng không thể không có ý kiến gì. Thế này đi, em chọn địa điểm gặp mặt. Ở Trung Quốc hay ở nước ngoài đều được, mọi chi phí thuê mặt bằng anh sẽ bỏ ra. Không cần đâu. Nghe xong câu này, Hạ Chú sướng rơn trong lòng. Cô kéo tay anh lại đùa nghịch. Có người chủ trì rồi, chúng ta chỉ cần lo việc tham gia là được, đừng có khoe khoang quá. Mấy bạn học cấp 2 đó của em, tuy không phát triển được bằng các bạn học hồi em du học ở nước ngoài, nhưng cũng được coi là có thành tích trong sự nghiệp, hoặc đã lấy được một người tử tế, ai nấy đều rất sĩ diện. Em sẽ không khiến họ bức bối thêm. Lục Đông Thâm nhướng mày nhìn cô, cười mà như không cười. Hạ Chú đón lấy ánh mắt anh. Lần này họ tìm tới em, một là muốn chứng thực xem tin đồn trên mạng có phải sự thật hay không, hai là muốn xem người yêu bên cạnh như thế nào. Họp lớp, nói dễ nghe là ngồi kỷ niệm tuổi thanh xuân, nói khó nghe chính là âm thầm so sánh lẫn nhau. Lục Đông Thâm kéo tay cô xuống, vòng qua ôm eo thật chặt. Bé con, nói cho anh biết đi, em định làm gì? Những lời cô nói anh tán đồng, mấy chuyện họp lớp này chỉ khi nào đến 50-60 tuổi mới là lúc trong sáng nhất. Còn ở độ tuổi như cô bây giờ, các bạn học thân thiết với nhau đã thường xuyên qua lại rồi, đâu cần phải dương cờ khua trống ầm ĩ. Chẳng qua là... mỗi người đều mang trong lòng một mục đích riêng mà thôi. Cô là một cô gái nhanh nhẹn thông minh, từ đầu đã nhìn thấu điểm này, thế nên không bao giờ tham gia các buổi họp lớp. Lần này cô phản ứng khác thường, chắc chắn là có mục đích của cô. Hạ chú dựa vào người anh, nghĩ đã thấy vui. Lần này ấy à, là ông trời đang giúp em. Sau đó cô bắt đầu làm nũng. Em mặc kệ, coi như anh đã đồng ý rồi. Lục Đông Thâm sớm đã biết, kể từ khi danh xưng chồng chưa cưới kia xuất hiện, mình đã bị cô dẫn dụ xuống hố. Anh khẽ thở dài, không nói gì nữa, nhưng thái độ rõ ràng là đã đồng ý. Thấy vậy hạ chú không nhịn được cười. Anh đừng căng thẳng, chưa tham gia họp lớp bao giờ phải không? Coi như là họp lớp của mấy cậu bạn chí cốt đi. Lục Đông Thâm nói. Trong đó có Dương Viễn, em biết đấy, anh với cậu ấy học chung lâu nhất, hết học thạc sĩ lại lên tiến sĩ. Ngoài cậu ấy ra, còn có vài người bạn khác nói chuyện cũng hợp, đến nay cũng được coi là những người bạn hợp tác làm ăn. Nhớ lại lần họp lớp gần đây nhất, có lẽ là ở Canada, bọn anh đã bao nguyên một hòn đảo, đủ yên tĩnh. Chuyện Lục Đông Thâm là sinh viên giỏi cô đã biết từ lâu, sinh viên xuất sắc của đại học Yale. Có thể học chung với anh, sau này lại hợp tác làm ăn qua lại. Không khó nghĩ, cũng có thể biết họ toàn là doanh nhân thành đạt hoặc là đại gia. Nhưng cô cũng không có gì phải tự ti. Học viện nghệ thuật của cô cũng xếp khá cao trong danh sách các trường đại học trên thế giới. Coi như có thể đứng ngang hàng cùng Lục Đông Thâm rồi. Cô như con cười nằm bò trên người anh, lẩm bẩm. Nghĩ lại hồi còn đi học là thú vị nhất, hồi đó em làm thêm nhẹ nhàng hơn các sinh viên du học khác nhiều. Phu nhân Raphael là chủ nhà nơi em ở trọ. Bà ấy sống ở một thành phố khác, lại đã có tuổi nên không tiện đi qua đi lại nhiều. Thế nên em cũng coi như trông nhà giúp bà ấy luôn. Như vậy cũng được miễn cả tiền thuê nhà. Nói thật lòng, phu nhân tìm tới em cũng coi như là một sự may mắn của bà ấy. Căn nhà đó đã cũ lắm rồi, khi em vừa vào ở, trần nhà còn rột nước mưa, toàn là em sửa lại đấy. Còn cả đường ống nước cũ kỹ, sàn nhà nữa. Anh cũng biết là phí thuê công nhân ở nước ngoài đắt thế nào rồi đấy, thế nên toàn là em tự túc. Sau này càng ở càng thoải mái. Lần gần đây nhất em họp mặt các bạn là khi em quyết định về nước. Mọi người đều đi tiễn em, cả đám tổ chức tiệc tùng ngay trong nhà, náo nhiệt cực kỳ. Lục Đông Thâm rất ít khi nghe cô kể về chuyện trước kia. Thấy ánh mắt cô bừng sáng, anh càng thêm rung động. Ai ai cũng chụp lên đầu cô cái mũ bác sĩ phù thủy. Hội đồng quản trị hết lần này tới lần khác yêu cầu anh đuổi việc cô. Ngay cả Dương Viễn cũng nghi ngờ mục đích của cô vào Skyline. Vì họ đều chưa được nhìn thấy một hạ chú như thế này. Một hạ chú thẳng thắn, thoải mái. Khi nhớ về những năm tháng tươi đẹp, lại lưu luyến, biện dịt, khiến người ta đau lòng. Thật ra anh vẫn luôn biết, một cô gái tính cách như hạ chú, vốn không thuộc về thế giới thương trường lừa lọc dối gian, đấu trí, đấu dũng. Cô hoài niệm thời đi học, nhung nhớ Thương Lăng. Cho dù là những xa hoa phú quý lúc ở trong mắt cô, đều đã bay xa như mây khói. Anh hiểu, cô thuộc về trời đất, thuộc về giang hồ. Cô có một trái tim tự do lang thang, nhưng lại bị giữ chặt trong túi, không thể thoát ra. Là anh ích kỷ, ép buộc nhốt một con báo hoang dã lại, thuần phục làm mèo trong nhà. Nhưng anh có thể để mặc cô rời xa anh không? Lục Đông Thâm biết rõ, anh không thể. Anh thả tạo cho cô một khoảng trời xanh và rừng thẳm, cũng không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước. Khi cửa phòng tắm mở ra, Hạ Chú bèn ngó đầu vào trong. Lục Đông Tâm vừa tắm xong, trên người chỉ còn lại một chiếc khăn tắm. Đường Nhân Ngư gợi cảm lấp ló thập thò. Anh đứng trước gương, vuốt đi một lớp hơi nước đọng lại. Vừa hay, nhìn thấy bóng Hạ Chú thoát qua. Rất nhanh, Hạ Chú lại nhìn vào trong. Lục Đông Tâm nhìn thẳng vào gương rồi khẽ cười hỏi cô. Em sao vậy? Hạ Chú mang theo mái tóc ướt rượt đi vào hỏi anh. Mấy sản phẩm dưỡng da đó của em hoàn toàn không phù hợp với đồ của anh nhìn thấy chưa? Ừ. Lục Đông Thêm kéo cô qua, kéo khăn lau khô chân tóc cho cô. Liệu anh có quen được không? Hạ Chú nhìn vào người đàn ông trong gương và hỏi. Bàn tay Lục Đông Thêm khá to, một chiếc khăn mặt ủ lên đầu cô, sau đó xoay tròn trên đầu cô như đất rung núi chuyển. Không quen cũng phải quen thôi, từ lúc vào nhà tới giờ, mắt anh sắp được tôi luyện rồi, tê dại rồi. Hạ Chú giơ tay gỡ khăn mặt ra, mái tóc của cô đã rối bù xù, cô xoay ngược tay ôm chặt anh. Anh tốt thật đấy, yên tâm, em thề em sẽ không khiến anh quá khó chịu đâu, em sẽ cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ gọn gàng, hai chúng ta cố gắng đi theo tiêu chuẩn của người bình thường là được rồi. Trong lòng mềm mại như ngọc, lại có mùi thơm tự nhiên của Lục Đông Thâm, có phần thiếu kiềm chế. Anh cúi đầu cắn cô một cái. Nói ai không bình thường hả? Hạ Chú cười khúc khích rụt cổ lại. Lục Đông Thâm xoay cô lại, để cô tựa lưng vào anh, rồi cầm máy sấy bật đến mức độ gió vừa phải, sau đó tỉ mỉ sấy tóc cho cô. Hạ Chú nhìn chằm chằm người đàn ông cơ bắp rắn chắc trong gương, đùa giỡn. Không dễ dàng gì, em tưởng còn anh sẽ bộc lộ phát thú tính. Không vội. Lục Đông Thâm cười có phần xấu xa, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc cô. Món ngon phải từ từ thưởng thức mới có ý nghĩa, giống như sói khi ăn thịt thỏ, phải dỗ dành thỏ trước, để thỏ tắm rửa sạch sẽ, hong khô lông, rồi sau đó là nuốt chửng. Hạ Chú dùng cánh tay huých vào cơ bắp của anh oán trách, khiến anh sảng khoái cười to. Mái tóc dần dần khô trên ngón tay anh, nó dài rất nhanh, ban đầu chỉ là kiểu pixie ngắn ngủn, bây giờ nó đã dài ra không ít, có thể túm lại buộc vào rồi. Anh nói, lần này để dài, đừng cắt đi nữa. Hạ Chú cảm thấy anh có một nỗi bứt rứt với tóc dài, bèn cười ửm một tiếng. Lát sau cô hỏi một chuyện. Nghe nói, sau khi tới phủ thân vương một chuyến, Thái Quốc Cường đã nhập viện. Lục Đông Thâm cũng không kỳ lạ khi cô biết chuyện này, bèn gật đầu. Khi nhận được điện thoại, anh cũng khó hiểu. Về sau biết được Thái Quốc Cường tự ý chạy đến phủ thân vương. Sau khi ra khỏi phủ thì ngã nhào xuống đất, tài xế lập tức đưa vào bệnh viện. Chức năng tim bị tổn thương, tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn đang nằm trong phòng ICU. ICU mới là phòng gì ạ? Hay như hồi sức. Hạ Chú nhìn vào gương. Thế nên ban nãy em mới nói, lần này là ông trời đang giúp chúng ta. Chỉ có điều, em thật sự không ngờ Thái Quốc Cường trung quy vẫn không thoát khỏi nạn này. Lục Đông Thâm dừng tay lại, đặt máy sấy sang một bên, quay người cô lại. Rốt cuộc, em định làm gì? Đông Thâm, bây giờ dự án phủ thân vương đã rơi vào tay Nhiêu Tôn rồi, như vậy bây giờ em làm gì cũng không phải kiêng dè. Chẳng phải anh ta vinh váo lắm sao? Chẳng phải anh ta muốn em qua cầu xin anh ta sao? Hạ Chú cười khẩy. Em sẽ khiến anh ta khóc lóc tới cầu xin em, để anh ta hối hận vì đã nhận dự án phủ thân vương. Lục Đông Thâm quan sát cô câm nín. Lúc trước em lùi bước vì tiếp tục điều tra sẽ khiến anh gặp thêm nhiều rắc rối. Tình hình bây giờ khác rồi. Cô nói, việc Thái Quốc Cường nhập viện đối với em chính là cơ hội tốt. Cũng vừa hay tên phá gia chi tử Nhiêu Tôn đó đã nhận phủ thân vương, cộng thêm buổi họp lớp lần này. Nói tới đây, cô ôm chặt cổ Lục Đông Thâm cười gian xảo. Hát kịch có ai không biết chứ, em sẽ hát cho họ nghe cả vở kịch lớn. Chương 215. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Tình hình trên mạng đã có sự chuyển biến. Liên tục những scandal xấu xí của những ngôi sao có sức nặng lần lượt được tung lên mạng xã hội. Từ đó cũng làm liên lụy tới không ít tính minh tinh hạng A đang nổi nhất hiện nay. Nhất thời đã làm giảm ít nhiều độ nóng của câu chuyện thường xuyên rơi xuống đài cao và oan hồn ngô trùng. Có những người hâm mộ vẫn khăng khăng cố chấp muốn đòi lại công bằng cho thường xuyên thì chợt nhận ra, cho dù họ có muốn tiếp tục đăng những bài viết dài tràng sang đại hải, thì một giây sau khi công khai lên mạng cũng sẽ bị xóa ngay lập tức. Đằng sau như có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang cấm họ phát ngôn vậy. Trong phút chốc, mọi cảm xúc phản kháng chỉ có thể xả trong các nhóm bạn bè riêng tư hoặc ID Weibo cá nhân. Tất cả các ID VIP có sức ảnh hưởng đều bị cấm. Không khó nhìn ra thủ đoạn của Nhiêu Tôn rất mạnh và độc, các mối quan hệ sau lưng lại rộng rãi phát triển. Một mặt muốn thay người chịu tội, mặt khác lại sắt đá dẹp yên những phát ngôn bất lợi. Cùng lúc này, đội công trình của Hoa Lực đang hăng say làm việc ở khu đất Phủ Thân Vương. Họ cũng nhanh chóng mở một cuộc họp báo công khai, có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền. Hai giới chính thương hòa hợp vui vẻ, hoàn toàn khác biệt với tình thế tiếng tăm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì chuyện Phủ Thân Vương của Skyline, khiến cho giá cổ phiếu của Lục Môn rất thảm hại tại nước ngoài. Dưới sự cưỡng chế ấy, những dư luận bất lợi có vẻ đã ít dần. Nhưng vừa bình yên chưa được mấy ngày, bỗng nhiên có người tung ra chuyện Thái Quốc Cường nhập viện, đồng thời nhấn mạnh lý do nhập viện là vì đêm hôm đột nhập Phủ Thân Vương. Tập đoàn Trường Thịnh đang ngã một vố đau trong dự án Phủ Thân Vương này, thế nên từ trước tới nay hành tung của Thái Quốc Cường đều thuộc tình trạng bảo mật, nhất là lần nhập viện này. Nhưng sau khi trên mạng tung tin, chủ đề về ngô trùng lại được xào nóng. Lần này không chỉ là fan của Thương Xuyên, ngay cả các fan mạng bình thường cũng bắt đầu hoài nghi việc liệu Thái Quốc Cường nhập viện có phải là báo ứng hay không. Mà mồi lửa của chủ đề này Nhiêu Tôn còn chưa kịp dập tắt. Ngay sau đó đã có một tin tức khác được tung ra. Thi thể Thương Xuyên vốn dĩ phải được hỏa táng thì bỗng dưng không cánh mà bay. Điều này làm chấn động cả mạng xã hội. Ai ai cũng bàn tán về chuyện này, lan tỏa như những câu chuyện trong các bữa trà chiều rảnh rang, chỉ là những lời phụt phạt chấp nhặt, cho dù có cất công ngăn cấm, cũng vô ích. Đương nhiên phía cảnh sát lập tức ra mặt bác bỏ tin đồn, nói rằng thi thể của Thương Xuyên không mất tích mà được người nhà ký tên nhận về. Nhưng quần chúng càng thích mấy thứ được thêu hoa dệt cấm hơn, ví dụ như thuyết ngô trùng mượn xác trả hồn. Hoa Lực khó khăn lắm mới chèn ép được dư luận, nay lại một lần nữa bị đào bới. Hơn nữa, lần này khác với lần trước đó. Trước đó là có tổ chức tiến hành đăng các bài viết hoàn chỉnh. Bây giờ thì trở thành đề tài thảo luận, gần như là thảo luận toàn dân. Bài viết còn dễ kiểm soát, còn những bình luận rông dài thì làm sao mà có thể chặn lại được. Trong lúc mạng xã hội một lần nữa khói lửa ngập trời, Hạ Chú đã ăn diện xinh đẹp, chuẩn bị cho buổi họp lớp. Tuy rằng Lục Đông Tâm bận rộn từ sáng tới tối, nhưng đến giờ đã hẹn, anh vẫn giữ lời hứa xuất hiện trước mặt Hạ Chú. Có điều, bộ áo vest quần Âu của anh khiến cô không thoải mái, cô ném cho anh bộ quần áo thoải mái hơn, đã chuẩn bị từ trước. Lục Đông Tâm không có quá nhiều trang phục thoải mái, bắt nguồn từ việc anh không có quá nhiều dịp để mặc. Trước khi quen Hạ Chú, anh chỉ có trang phục thể thao cho các buổi đánh côn. Nhưng dù là sân bóng thì cũng là nơi bàn chuyện làm ăn. Sau khi quen Hạ Chú, mấy bộ quần áo đó của anh trở thành chiến bào, thi thoảng cùng cô đi dạo phố mua sắm. Hạ Chú chọn cho anh một bộ trang phục cực kỳ gần gũi với mọi người, áo phông trắng, quần bò. Lục Đông Thâm cao lớn đĩnh đạc, vóc dáng rất đẹp. Kiểu phối đồ đơn giản ấy bỗng trở nên rất bắt mắt. Hạ Chú tấm tắc khen ngợi, sự quý phái của con cái nhà họ Lục đúng là người ngoài không thể bắt chước được. Lục Đông Thâm mặc không thoải mái lắm, anh đưa ra nghi vấn. Chẳng phải chúng ta đưa dự tiệc tối sao? Ăn mặc thế này hơi tùy tiện quá. Hạ Chú nhân lúc đang vuốt phẳng lại góc áo cho anh, bèn đánh một cái lên ngực anh. Cảm giác rắn chắc khiến trái tim cô chao đảo. Anh có biết ở nước mình, ngoài những doanh nhân thành đạt như anh hay mặc áo vest quần Âu, thì loại người nào hay cà vạt chỉn chu không? Lục Đông Thâm lắc đầu. Hạ chú bèn nói ngay. Nhân viên bất động sản, nhân viên môi giới và mấy gã lừa đảo khoác lác bên ngoài vẻ đạo mạo tử tế. Lục Đông Thâm cười. Rất tốt, anh đi lên từ nghề mua bán. Rồi anh vòng tay ôm cô vào lòng, bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, anh cũng đã thành công lừa được người đẹp về tay. Hạ chú nép vào lòng anh, đặt lên vai anh. Em dự định mặc đồ đôi với anh có mặc hay không đây? Lục Đông Thâm tươi cười. Mặc. Trên thực tế, khi Lục Đông Thâm theo Hạ chú tới địa điểm họp lớp, anh mới hiểu khi anh nói ra hai chữ tiệc tối, nụ cười quái đản của Hạ chú có hàm ý gì. Địa điểm gặp mặt được chọn ở một nhà hàng có tiếng tăm hàng đầu Bắc Kinh, nổi tiếng nhất với món lẩu chính hiệu Bắc Kinh. Trên đầu nhà hàng treo lơ lửng tấm hoành phi do chính vua Càn Long chép bút, thể hiện một lịch sử lâu đời. Người Bắc Kinh xưa nay thích nơi này, sau này theo khẩu hiệu Bắc Kinh chào đón bạn của Olympic 2008, người nước ngoài ào ạt đổ bộ. Cửa hiệu lâu đời này cũng không ngừng mở rộng, chiếm một vị trí đẹp nhất trên đường vành đai 2 với diện tích tròn 3 tầng lầu. Nhìn từ xa, rừng cột chạm trổ trông rất hoành tráng. Cuối cùng Lục Đông Tâm cũng hiểu nỗi lòng của Hạ chú, nếu mặc một bộ vest Âu vào nơi này quả thực là ngớ ngẩn. Đúng giờ ăn tối, thực khách rất đông, người xếp hàng còn đông hơn nữa. Vừa bước vào là có thể ngửi thấy mùi thịt bò, thịt bê thơm phức. Tầng 1 là bàn ăn riêng lẻ, tầng 2 là bàn ghép và tầng 3 là phòng kín. Lục Đông Tâm cảm thấy rất khó hiểu với việc ăn lẩu giữa mùa hè nóng nực. Hạ chú phổ cập cho anh. Ăn một nồi lẩu khói bốc hơi nghi ngút, uống vài cốc bia mát lạnh, đây mới là sự sung sướng đã đời vào mùa hè. Lục Đông Tâm kinh hoàng nhìn các vị khách đang ngồi trên bàn, khói lửa nghi ngút, điều hòa tổng thổi phù phù. Anh lén lén hỏi Hạ chú. Chỗ này ngoài lẩu ra còn ăn được gì khác không? Chỉ có lẩu thôi. Hạ chú cười tít mắt, khoác tay anh và nói. Lục công tử à, anh cũng nên trải nghiệm các món ăn dân dã đi thôi. Đẩy cửa phòng VIP ra, bên trong là những tiếng cười nói rôm rả. Phòng VIP rất rộng, hai chiếc bàn tròn to đùng bày ở giữa. Nhìn thoáng qua, phải có đến hơn 20 người. Đồ nhúng lẩu trên bàn đã được bày đầy đủ, chỉ còn thiếu nồi lẩu. Ở giữa bàn hụt xuống một cái lỗ rất to. Hạ chú là người tới cuối cùng. Cô vừa vào, mọi người đều nhìn thấy cô, lần lượt tiến tới chào hỏi. Có một cô bạn giọng to rất nhiệt tình, thậm chí còn chạy đến ôm cô, luôn miệng gọi bảo bối. Sau đó, mắt nhìn Lục Đông Thâm đứng bên cạnh cô. Vị này là... Trên bàn quá nửa là nữ giới, dĩ nhiên sẽ tập trung sự chú ý cả vào Lục Đông Thâm. Hạ chú nhanh chóng nhìn quanh phòng một lượt. Quả nhiên, vẫn có những người đàn ông mặc vest triển chu, trông có vẻ già dáng. Nhưng tướng mạo vẫn kém Lục Đông Thâm không ít. Cô thầm cảm thán trong lòng. So sánh kiểu này, sẽ có người phải tức chết. Hạ chú đang định long trọng giới thiệu Lục Đông Thâm, anh bèn nhẹ nhàng thản nhiên đáp một câu. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, hân hạnh được gặp mọi người. Cả bàn ăn chợt vang lên tiếng xuýt xa. Hạ chú mím môi cười khẽ, cũng không giới thiệu nhiều thêm nữa. Sau khi ngồi vào bàn, có bạn học nữ trêu đùa. Tình yêu à, cậu được đấy. Tấm ngầm tầm ngầm mà đã đám cưới rồi, còn kiếm được một anh chàng xuất sắc như vậy nữa chứ. Hạ chú nghiêng đầu ngó Lục Đông Thâm. Ông trời yêu thương tôi. Lục Đông Thâm chỉ mỉm cười không nói gì. Bầu không khí trên bàn ăn có sự thay đổi. Khi Hạ chú chưa đến, mọi người đều ngồi quây lấy nhau, nói chuyện về gia đình. Sau khi Hạ chú đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, nhất là Lục Đông Thâm. Rõ ràng anh không phải ngồi ở ghế chính, nhưng với góc dáng cao lớn và diện mạo tuấn tú, một khí chất bẩm sinh toát ra đã áp chế tất cả những người đàn ông khác, khiến người ta chỉ muốn theo dõi và quan tâm. Chương 26. Có thể bật đèn xanh cho bọn em không? Người tổ chức buổi họp lớp lần này là lớp trưởng của Hạ chú, họ Thẩm. Da dẻ trắng trẻo, mắt đeo đôi kính gọng vàng rất thư sinh. Các bạn ngồi đây vẫn thân thiết gọi anh ấy một tiếng, lớp trưởng Thẩm. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thi tuyển công nhân viên chức rồi vào làm công việc xuất nhập cảnh trên thành phố. Tuổi còn trẻ nhưng tiền đồ rất mở rộng. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của môi trường làm việc nên cung cách nói chuyện của anh ấy vẫn có phần quan chức. Thế nhưng đối với Hạ Chú, anh ấy rất nhiệt tình. Thấy cô đến, lập tức yêu cầu nhân viên mang nồi lẩu lên. Lớp phó Dương theo ngành y, vì từ nhỏ đã được bố mẹ cho đi học múa nên lúc nào trên người cũng toát lên một vẻ kiêu ngạo. Cô ta dẫn theo người nhà. Cô ta cười đùa rồi nói bóng nói gió với Hạ Chú. Vẫn cứ là lớp trưởng thẩm của chúng ta thương Hạ Hạ nhất, nhất quyết phải đợi Hạ Hạ tới mới khai tiệc. Ở ngay trước mặt Lục Đông Thâm, câu này có phần khiêu khích. Các bạn học khác chỉ đùa cợt, hùa theo, chứ không lộ liễu như lớp phó Dương. Hạ Chú khoác tay Lục Đông Thâm cười nói. Anh biết không, vị lớp trưởng thẩm này của bọn em từ nhỏ đã có giấc mộng anh hùng, thích bảo vệ kẻ yếu, chăm sóc người dưới. Hồi học cấp 2, em vừa lùn vừa bé, cậu ấy vẫn luôn giúp em lau bảng. Nhưng lúc đó cậu ấy cũng đâu có cao lắm đâu. Thế nên mỗi lần lau bảng cứ phải nhảy choi choi, buồn cười chết đi được. Bọn em ai ai cũng yêu quý lớp trưởng thẩm, nhất là lớp phó Dương. Mỗi lần thấy lớp trưởng lăng xăng giúp các bạn nữ khác là cậu ấy lại tức phát khóc. Một câu nói đã đẩy cục diện về hướng ngược lại. Sắc mặt lớp phó Dương không tốt cho lắm. Cùng với đó là người thân ngồi bên cạnh cô ta. Lục Đông Thâm đã sớm quen với cái miệng lanh lợi của Hạ Chú. Anh giơ tay véo mũi cô cười nói. Thì ra từ nhỏ đã được chăm sóc thành quen rồi. Dứt lời anh nhìn một lượt những người trong bàn, khóe miệng dướn lên. Bé con bây giờ tinh khí vẫn còn khó chịu lắm, động một tí không hài lòng là hờn với dỗi tôi. Nói rồi anh quay sang xoa đầu Hạ Chú. Bé con. Có cô bạn cười đùa. Hạ Hạ, cậu có phúc thật đấy. Được. Rồi cô ấy nhìn Lục Đông Thâm. Anh tên là gì nhỉ? Lục Đông Thâm mỉm cười trả lời. Tôi họ Lục. Được anh Lục cưng chiều như con gái vậy. Cô bạn vừa nói chính là người ôm chầm Hạ Chú lúc cô mới tới. Ăn to nói lớn, nhìn là biết mẫu người thẳng thắn thoải mái. Hạ Chú tươi cười giới thiệu với Lục Đông Thâm. Cô ấy là bí thư lớp bọn em, học cực kỳ siêu, giành đồng thời hai bằng đại học. Bọn em gọi cô ấy là vua mắt kính. Hồi cấp 2, cô ấy là người đeo kính gọng to nhất. Rồi cô nghiêng đầu nhìn anh chàng hiền lành, có vẻ kín đáo ngồi bên cạnh bạn. Vua mắt kính, bạn trai cậu đấy à? Vua mắt kính phá lên cười. Phải đó, cậu cứ gọi anh ấy là đại vệ được rồi, cố vấn tài chính. Cậu có tiền rảnh rỗi, nhớ tìm đại vệ nhé. Lúc trước, chắc là mọi người đã làm quen lẫn nhau rồi, thế nên đại vệ chỉ gật đầu với Hạ Chú và Lục Đông Thâm, nói câu hân hạnh. Nồi lẩu được bê lên là loại nồi cổ đã được mở rộng kích thước, mọi người đều đồng loạt bất ngờ. Các phục vụ mặc đồ Trung Quốc, trên cánh tay vắt một chiếc khăn trắng, nói tiếng Bắc Kinh đặc sệt, lần lượt giới thiệu các món ăn. Sau khi họ đi khỏi, lớp trưởng thẩm nhìn về phía Hạ Chú và nói: Nghe nói cậu đã ở nước ngoài không ít năm, nhớ mùi vị này lắm phải không? Hôm nay mình toàn gọi các món ngon chính gốc Bắc Kinh để làm đồ nhúng lẩu đấy. Nói xong, anh ấy lại nhìn Lục Đông Thâm. Chỉ có điều, không biết anh Lục có quen ăn mấy thứ này không thôi. Lục Đông Thâm mỉm cười. Mọi người cứ tự nhiên. Trong lúc đợi nồi lẩu sôi, lớp trưởng thẩm bắt đầu hỏi cung Lục Đông Thâm. Anh Lục hiện đang giữ chức vụ gì? Lục Đông Thâm từ tốn nho nhã. Chức vụ thì không dám nhận, hiện tại tôi đang làm trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Là nhân viên hay là... Khóe miệng Lục Đông Thâm ẩn chứa nụ cười, anh quay đầu sang nhìn Hạ Chú. Cũng được coi là tầng lớp quản lý rồi. Hạ Chú khẽ ho mấy tiếng, cố nhịn cười gật gù. Nói nghiêm túc thì anh được xem là tầng quản lý rồi. Ồ, vậy thì cũng khá vất vả. Ngành nhà hàng khách sạn cạnh tranh rất khốc liệt, khó làm ăn. Lớp trưởng thẩm hiểu lầm ý tứ của họ rồi cười với Hạ Chú. Sớm biết cậu có nguồn tài nguyên này thì buổi họp lớp của chúng ta nên chuyển tới địa bàn làm việc của anh Lục đây mới phải. Lớp phó Dương nói. Lớp trưởng Thẩm, cậu như vậy là không đúng rồi. Người ta làm thuê kiếm tiền, cậu gọi cả đám người đến, chẳng phải bắt người ta bật đèn xanh lộ liễu sao? Nếu thu tiền của cậu thì hạ hạ mất thể diện, còn không thu tiền của cậu thì người ta biết ăn nói sao với ông chủ. Làm khó người ta như vậy rồi. Rồi cô ta nhìn Hạ chú chằm chằm bổ sung một câu. Phải không, Hạ Hạ? Hạ chú dùng khuỷu tay huých lực đông thâm, cười hỏi anh. Này, bật đèn xanh cho bọn em nhé. Lục Đông Thâm để mặc trò đùa cố ý của cô, dịu dàng nói. Đã là bạn học của em, đương nhiên là có thể. Ôi chào, Hạ Hạ, cậu hạnh phúc thật đấy. Vua mắt kính làm vẻ mặt ngưỡng mộ. Các bạn học khác cũng hùa theo phụ họa. Lớp trưởng Thẩm chỉ vào nồi lẩu vừa sôi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cấp 2 không giống đại học, mọi người hầu như đều là người ở đây. Tuy rằng nhiều năm sau kẻ phương Nam, người phương Bắc, nhưng ai cũng cố chấp với mùi vị quê hương, lẩu than của Bắc Kinh. Ở xưa đã đong đầy kỷ niệm thời học sinh của họ, bầu không khí ấm áp sôi sục, xen lẫn cùng mùi hương quen thuộc. Cả đám người ăn uống thoải mái, khui hết chai bia này tới chai bia khác. Các bạn học lâu ngày mới gặp lại nhau, cả những người thân đi cùng cũng rất nhanh chóng thân thiết với mọi người. Chuyện gì cũng có thể nói được. Nhắc tới một bạn học họ Phương, Hạ chú hỏi vì sao không thấy bóng dáng đâu. Lớp phó Dương làm mặt khinh thường. Lớp chúng ta lòi ra đúng một người theo cái ngành lá cải đó đấy, ai thèm quan tâm tới cậu ta. Làm nghề gì không làm, năm ngoái mình còn bảo chồng mình giới thiệu công việc cho cậu ta. Kết quả người ta có thèm nể mặt đâu. Chồng của lớp phó Dương họ Chu làm kế toán tại một trong bốn công ty kế toán lớn. Nói chuyện dĩ nhiên sẽ trở nên kinh kiệu. Mỗi người một chí hướng. Mấy ngành như chúng ta cũng không phải ai muốn là cũng vào được. Lớp trưởng Thẩm hừ một tiếng rồi quay sang Hạ chú thì thầm to nhỏ. Đừng có nghe lớp phó Dương nói bậy, cậu ấy từng gọi điện cho mình, nói hôm nay mà rảnh thì sẽ qua ngay. Cậu cũng biết tính cậu ấy mà, thích náo nhiệt lắm, mấy buổi tụ tập như thế, làm sao mà bỏ được. Hạ chú gật đầu, rồi ghé sát lại Lục Đông Thâm thì thầm. Còn nói người ta lá cải nữa, ngồi trên bàn này có 10 người thì 8 người thích buôn chuyện thiên hạ. Lục Đông Thâm không nhịn được cười. Ở trong mắt mọi người, hai người họ rất ân ái mặn nồng, khiến ai cũng phải đỏ mắt. Quả nhiên, đúng như Hạ chú phân tích, mọi người nói qua nói lại vẫn vòng về họ. Nói về ngành phân tích mùi hương hiện tại của cô, có rất nhiều người tò mò, nhưng những người cố tình dẫn chuyện thì còn nhiều hơn. Hạ chú ăn nói dõng dạc, kể về chuyện của mình cứ như chỉ có trên trời không có dưới đất vậy. Dần dần, cả phòng đều ngồi nghe cô chém gió. Lục Đông Tâm im lặng từ đầu tới cuối. Mọi người nghe mà tròn mắt há miệng, liên tục ngợi khen. Còn anh chỉ mỉm cười, sau đó lẳng lặng dùng cắp thức ăn sống. Sau đó đổi sang đũa của mình cắp thịt chín và rau chín vào bát cô. Cô cứ ngồi vừa ăn về kể chuyện vô tư, còn không quên nhắc nhở anh. Em không ăn cái đó đâu, em ăn thịt bò mềm, nấm bào ngư. Ừ, cả nấm mực nữa. Lục Đông Tâm cực kỳ nhẫn nại, yêu cầu gì cũng đáp ứng. Cô nói gì anh cũng đồng tình, sau đó lại gắp ra trước mặt cô. Những động tác tự nhiên như không ấy có thể chẳng là gì trong mắt đàn ông, nhưng các cô gái thì rất nhạy bén. Cho dù là một người thần kinh thô như vua mắt kính cũng phải lên tiếng. Nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau đúng là đẹp mắt. Nhưng mà anh Lục này, anh không ăn miếng nào sao? Chương 27. Có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Sau câu hỏi của vua mắt kính, mọi người mới chợt nhớ ra. Từ đầu đến giờ, đến lúc từ Sau câu hỏi của vua mắt kính, mọi người mới chợt nhận ra, từ lúc nồi lẩu sôi đến bây giờ, ngoài việc uống mấy ngụm rượu với mọi người ra, Lục Đông Thâm chưa ăn một miếng nào. Chiếc đĩa trước mặt anh vẫn sạch bóng kín kít, ngay cả bát nước chấm cũng được sắp xếp chỉnh tề ở đó, chưa được đụng vào. Lớp trưởng Thẩm sau khi thấy vậy bèn kỳ lạ hỏi: "Anh Lục ăn rồi mới tới đây sao?" Hạ Chú quay đầu liếc nhìn Lục Đông Thâm, không nhịn được cười. Lục Đông Thâm cũng lẳng lặng nhìn cô, rồi nói với mọi người: "Đúng vậy, bữa sáng tôi ăn hơi muộn, mọi người cứ tự nhiên, đừng lo cho tôi." "Phải đó, anh ấy tập trung phục vụ cho mình là được rồi, mọi người ăn đi, ăn đi." Hạ Chú nhẹ nhàng thêm vào. Các bạn học nữ khác nghe xong lại được một phen ngưỡng mộ. "Hạ Hạ, cậu tốt số thật đấy." Chỉ có lớp Phó Dương là không phụ họa theo. Cô ta liếc xéo người ngồi bên cạnh mình. Người ấy lập tức hiểu ý, cũng gắp cho cô ta một miếng thịt. Một buổi họp lớp không những là sự so đo ngấm ngầm giữa các bạn học, ngay cả người nhà cũng không chịu yếu thế. Sau khi gắp xong miếng thịt cho lớp Phó Dương, anh chàng kế toán lại bắt đầu phản kích. Mục tiêu đương nhiên là Lục Đông Thâm. Khách sạn nơi anh Lục làm việc quy mô có lớn không? Một vài khách sạn nhỏ bé tầm thấp thì còn được, mấy khách sạn quy mô lớn cứ gọi là rắc rối. Nhóm của chúng tôi trước kia từng nhận việc ở một khách sạn 7 sao, tài chính loạn cào cào. Ở trong mắt những người chuyên nghiệp như chúng tôi, đó gọi là nói bừa làm bậy. Chồng có vẻ như hỏi han Lục Đông Thâm, kỳ thực không cho anh thời gian để lên tiếng, rõ ràng đang tự thể hiện ưu thế của mình. Đợi anh ta huyên thuyên một hồi xong, Lục Đông Thâm gắp cho Hạ Chú một miếng, rồi cầm khăn ướt lên, từ tốn lau tay. "Ồ, anh Chu đã nhận việc ở khách sạn nào vậy?" "Chúng tôi nhận việc ở khách sạn quốc tế đấy, WWH. Lúc đó, nghe nói khách sạn ấy có ý muốn tiến quân vào Trung Quốc, nhưng sau này không nghe thông tin gì nữa." Anh chàng kế toán cười nói: "Chắc là bại trong kế sách rồi." Lục Đông Thâm cười, đặt tờ khăn ướt xuống. "WH là thương hiệu khách sạn cao cấp lâu đời tại Bắc Mỹ. 2 năm trước đúng là đã có dự định tiến quân vào Trung Quốc, nhưng thị trường trong nước phức tạp, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng rất có tinh thần thổ công thổ địa, thế nên tạm thời trì hoãn kế hoạch, đồng thời kết hợp với tình hình trong nước thành lập một thương hiệu hoàn toàn mới để làm tiền tiêu. Còn về việc tài chính có vấn đề mà anh Chu vừa nói, tôi lại nghe được một phiên bản khác." Người đàn ông kế toán nhướng mày: "Anh Lục đã nghe được chuyện gì?" Tất cả mọi người đều nhìn Lục Đông Thâm. Anh nói tiếp: "Lúc đó, đúng là WH đã ủy quyền cho một trong 4 công ty kế toán lớn nhất làm nhiệm vụ thẩm tra cho mình. Nhưng có lẽ tư chất của công ty này không đủ để làm các dự án được giao. Thế nên, chẳng bao lâu sau, WH đã rút lại ủy thác. Cũng vì suy nghĩ tới sự trì trệ và vàng thau lẫn lộn của các công ty kế toán, thế nên sau khi thành lập thương hiệu mới không lâu, WH đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mời nhân tài từ KPMG, đấy là PricewaterhouseCoopers, 5 công ty kế toán hàng đầu thế giới để về làm, trở thành bộ phận nòng cốt của mình, tập trung phục vụ cho thương hiệu của mình." Là tới đây anh cười: "Không ngờ anh Chu lại là nhóm dự án năm xưa, thật đáng tiếc." Anh chàng kế toán nghe xong, thể diện đã mất sạch rồi. Câu nói của Lục Đông Thâm, ai ai ngồi đây nghe cũng hiểu, có người đã vụng trộm cười thầm rồi. Lớp Phó Dương lập tức giảng hòa: "Thôi, đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Bây giờ anh Chu nhà tôi không còn là học việc nữa, tự dẫn dắt đội ngũ rồi." Sau đó, cô ta lại mỉm cười nhìn Lục Đông Thâm: "Chỉ là không biết quy mô khách sạn nơi anh Lục làm việc. Nếu có thể, với tới 4 công ty kế toán hàng đầu thì có thể tìm anh Chu nhà tôi." Lục Đông Thâm từ tốn đáp: "Thật xin lỗi, chúng tôi tự có đội ngũ chuyên nghiệp của mình." Chết chưa? Lớp phó Dương sững người, anh chàng kế toán muốn tìm lại thể diện, hắng giọng nói. Cũng phải, khách sạn quy mô bình thường thì dùng kế toán của mình là đủ rồi, chọn công ty kế toán là lãng phí nhân tài. Lục Đông Thâm mỉm cười không nói gì. Hạ Chú huých vào người anh, tỏ ý đĩa của mình hết rồi. Nụ cười của Lục Đông Thâm càng rạng rỡ hơn. Em muốn ăn gì? Dạ, lá sách đi. Hạ Chú nói. Thời gian trần dạ lá sách không thể quá lâu, chân sơ sơ thôi. Lục Đông Tâm nhướng mày. Hạ Chú sơ tay vẽ vẽ. Sơ sơ thôi. Lục Đông Tâm bừng tỉnh ngộ. Được. Làm cho các cô gái khác phá lên cười. Hình như anh Lục không mấy ăn lẩu thì phải. Chưa đợi Lục Đông Tâm lên tiếng, Hạ Chú bèn giải đáp thắc mắc thay mọi người. Mọi người chê cười rồi, anh ấy là người nước ngoài, phải dần dần mới quen được các món ăn Trung Quốc. Thật ra mọi người đã nghe ra được phần nào từ cung cách nói chuyện và phát âm của anh. Lớp trưởng Thẩm là người đi theo con đường quan chức, mắt dĩ nhiên là không tầm thường. Từ ban nãy khi vừa gặp mặt, anh ấy đã cảm thấy trên người Lục Đông Thâm toát ra một khí chất không giống người thường. Qua một cuộc nói chuyện, anh ấy càng cảm thấy người này không đơn giản, bèn hỏi. Bọn tôi vẫn chưa biết anh Lục làm ở khách sạn nào đấy. Lục Đông Thâm gắp miếng dạ lá sách đã chín tới cho Hạ Chú, trả lời đơn giản. Skyline. Skyline. Có người thảng thốt. Chính là Skyline dạo trước ầm ĩ vì dự án phủ thân vương. Hạ Hạ, cậu cũng đang làm ở Skyline phải không? Nói vậy, hai người là đồng nghiệp. Tất cả mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ. Lúc này, đại vệ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, ngập ngừng hỏi. Lẽ nào anh chính là anh Lục Đông Thâm, tổng giám đốc tập đoàn Skyline? Sở dĩ anh ấy trầm mặc không lên tiếng là vì đang quan sát. Từ lúc gặp Lục Đông Thâm, anh ấy đã cảm thấy quen quen. Sau đó lại nói là làm trong ngành khách sạn. Tới tận lúc này khi tung ra là làm việc ở Skyline, đại vệ mới dám liên hệ người trước mặt với Lục Đông Thâm. Tất cả mọi người đều sừng sốt nhìn Lục Đông Thâm, bao gồm cả lớp trưởng Thẩm. Duy chỉ có Hạ Chú vẫn cắm cúi ăn. Lục Đông Thâm không dừng động tác gắp thức ăn cho cô, cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát. Anh nói. Phải. Tiếng suýt xoa vang lên khắp bàn ăn, mọi người bắt đầu xôn xao. Đại vệ sững người, sau khi phản ứng lại, lập tức đứng lên, vòng sang bên cạnh Lục Đông Thâm giơ tay. Anh Lục, đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hân hạnh hân hạnh. À, trước kia tôi còn từng liên lạc với trợ lý của anh. Anh nhiều công nhiều việc, chắc là chưa biết đến chuyện này. Lục Đông Thâm đặt đũa xuống, không đứng lên, giơ tay bắt tay lại. Lúc đó, cũng tại tôi không biết tự lượng sức mình, dám mà được nhận dự án của anh Lục thì tốt quá rồi. Có thể nhận ra đại vệ cũng là một người lịch sự, tuy cung kính nhưng không xu nịnh. Anh ấy cười nói, nhưng về sau mới biết tài chính của anh Lục đều thông qua các nhân viên chuyên nghiệp của Lục Môn quản lý, toàn là các cố vấn tài chính hàng đầu quốc tế. Thế nên tôi không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Lục Đông Thâm khẽ cười. Chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Vâng vâng vâng. Đại vệ nói ra Skyline, lại nói ra Lục Môn, làm cả bàn ăn được dịp choáng váng. Nếu không có chuyện của Thương Xuyên, có lẽ mọi người chỉ biết Skyline, không biết Lục Môn. Dẫu sao thì thời gian gần đây Skyline có những bước phát triển không nhỏ tại Trung Quốc. Ngoài các bất động sản, siêu thị, biệt thị dưới quyền Skyline, khách sạn Skyline giống như một con ngựa đen tự mang hào quang đột phá vòng vây, đồng thời đứng vững vị trí và tốc độ phát triển trong số các rừng thương hiệu khách sạn nước ngoài tại các đô thị loại 1. Còn Lục Môn, một Lục Môn có vẻ rất xa xôi so với Trung Quốc, một thánh địa có vẻ như vĩnh viễn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy rằng các sản nghiệp dưới tay phức tạp rối rắm, phạm vi đầu tư lại càng dày đặc, chi chít như mạng nhện, nhưng có quá nhiều sản nghiệp tên tuổi đều đứng độc lập dưới thương hiệu của mình, ít khi chụp chiếc mũ Lục Môn. Thế nên ngoài những người trong giới hoặc những người có hứng thú quan tâm tới thị thương trường thì mới để ý, còn những người dân bình thường sẽ không tìm hiểu tận gốc dễ như thế. Giống như khách sạn WH mà Lục Đồng Thầm nhắc tới, đó là thương hiệu đã bị Lục Môn thu mua lại toàn bộ từ mấy năm trước rồi. Trước khi thu mua, WH đã là một thương hiệu lâu đời, có hàng trăm năm lịch sử, độ nổi tiếng tại Bắc Mỹ đã quá đủ. Nhưng người kinh doanh lại thiếu sót ý thức quản lý và kinh nghiệm vận hành, thế nên đã khiến công ty đối mặt với cục diện thiếu hụt ngân sách trong thời gian ngắn. Chương 28. Định khi nào thì lấy anh? Sau khi thu mua lại, Lục Môn đã giữ nguyên tên thương hiệu WH, đầu tư vào một khoản tiền khổng lồ để gây dựng lại thương hiệu. Có một giai đoạn nó đã trở thành một trong những thương hiệu khách sạn kiếm nhiều tiền nhất Bắc Mỹ. Mà khoảng thời gian đó, Lục Đông Thâm đã đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của WH, kiếm về cho WH rất nhiều lợi nhuận. Vì vậy, WH đích thực đã có dự định chen chân vào thị trường Trung Quốc. Về sau, qua một đợt nghiên cứu điều tra thị trường, họ đã quyết định thành lập thương hiệu con của WH ở thị trường Trung Quốc, chính là Skyline. Như vậy, sẽ càng dễ dàng tiến hành giao lưu qua lại hiệu quả với thị trường này. Ban đầu khi lựa chọn vị trí tổng giám đốc cho tập đoàn Skyline, Lục Môn đã chọn Tổng sự Vương, người có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý khách sạn. Tuy nhiên vì chuyện ở Thương Lăng, cuối cùng họ điều chuyển Lục Đông Thâm, người đang định liều một phen với ngành chế tạo dược phẩm và công nghệ sinh học. Kiểu sản nghiệp rẽ bảy đường tám hướng này, Lục Môn sở hữu không ít. Thế nên chuyện của Thương Xuyên đã khiến tình hình thực tế của Lục Môn lộ diện một cách triệt để, cũng liên đới, khiến Lục Môn đứng sau nó bị vạ lây. Nhưng cho dù là vậy, một phó chủ tịch tập đoàn lừng lẫy, một tổng giám đốc Skyline nghiễm nhiên xuất hiện trên bàn ăn này cũng quả thực khiến người ta vừa bất ngờ vừa thấp thỏm, cho dù công ty ấy từng chịu nhiều dị nghị. Anh chàng kiểm toán cũng từng nghĩ tới điểm này, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi và ngượng ngập. Skyline thực chất là một khách hàng mà các công ty kiểm toán vẫn luôn muốn giành giật, nhưng đều nghe nói người chịu trách nhiệm của Skyline như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là trong lần tranh cãi này cũng chưa từng xuất hiện giao lưu với báo chí. Chụp ảnh chụp chính diện đã ít, lại càng ít hơn. Không ngờ người có thể lẳng lặng khiến người ta ngả mũ cởi giáp trước mặt này lại chính là Lục Đông Thâm. Bàn ăn trở nên náo nhiệt hơn. Những người trước đó bày ra vẻ kinh kiệu, xem trò vui, lúc này đều sôi sục. Trên bàn dẫu gì cũng là những người vừa bắt đầu kinh doanh, tất cả đều cầm ly, chúc rượu cho Lục Đông Thâm, xung quanh bỗng chốc bu đầy người. Anh chàng kiểm toán không nhúc nhích, sắc mặt gượng gạo quan sát tình hình ầm ĩ trước mắt. Trước khi biết thân phận của Lục Đông Thâm, anh ta đã ăn nói khiến mình rơi vào ngõ cụt. Bây giờ, có niềm nở cũng không còn lợi ích gì nữa. Lớp phó xương cũng không đứng lên, khuôn mặt giật giật lên từng cơn. Sau đó, trừng mắt hằn học với anh chàng kiểm toán. Còn cả lớp trưởng thẩm nữa, anh ấy cũng không lộ liễu như những người còn lại. Mồm miệng không quay ngoắt một cách chớp nhoáng khiến người ta chẳng biết làm sao. Anh ấy đang đợi thời cơ, cũng là giữ sự dè dặt của một người quan chức. Cuối cùng hạ chú không chịu nổi nữa, đẩy tất cả những người muốn chúc rượu ra ngoài. Thế là đủ rồi đấy, hôm nay là buổi họp lớp, chứ có phải tiệc bàn chuyện làm ăn đâu, thế này là sao chứ? Lớp trưởng thẩm cũng giúp cô lên tiếng. Phải đó, sự nhiệt tình của mọi người, anh Lục đây ghi nhận cả rồi, mọi người khẩn trương về chỗ ngồi đi. Nếu thật sự muốn hợp tác gì đó, tan tiệc chúng ta nói chuyện sau. Có người đã đi ra, nhưng có người vẫn làm như không nghe thấy, quyết phải mời được ly rượu mới xong. Hạ chú hiểu Lục Đông Thâm, kính rượu không quá ba ly, trừ phi anh tự nguyện uống. Cô thầm nghĩ, làm sao anh để mấy người được như ý nguyện. Quả không sai. Lục Đông Tâm không nể mặt, anh rót đầy một cốc rồi đứng lên, nói với những người xung quanh. Ly này tôi xin cạn, mọi người cứ tự nhiên. Uống xong, anh cũng giải tán hết mọi người. Mọi người ầm ĩ nói không hợp lý. Hạ Chúa cúi đầu cười trộm. Cô nghĩ Lục Đông Tâm cũng là cao thủ tiếp khách nhiều năm, đối phó với mấy người này chẳng phải là quá đơn giản sao? Rồi cô nghe thấy có một bạn nữ hờn dỗi nói: nếu tổng giám đốc Lục không uống ly này, tức là không nể mặt người ta. Ly rượu vừa được đưa lên thì bị Hạ Chú tiện đà chặn lại, cô cười chế giễu. Anh ấy là chồng chưa cưới của mình, lại đi nể mặt cậu, có ra thể thống gì không? Cô bạn đấm cô một cái. Thôi đi, cậu tưởng cậu có khuôn mặt xinh đẹp là mình không nỡ tạt axit cậu à? Hạ Chú phá lên cười. Cậu không sợ mình say rồi dâm dê cậu hả? Đùa qua đùa lại, trong lúc mọi người đang nói cười thì cửa phòng bật mở, tiếng một người đàn ông vọng vào. Mình chưa có mặt mà đã mở màn rồi, quá đáng lắm đấy các bạn ạ. Đó chính là bạn học Vương, tên Vương Truyền, một trong những phóng viên giải trí hàng đầu Trung Quốc. Rất nhiều scandal của minh tinh, các tin tức lá cải kỳ lạ khó tin đều do một tay anh ấy bung ra. Được người trong ngành đặc biệt danh là Vương Lột Dạ. Anh ấy trông cũng khá sáng sủa, ăn mặc thoải mái, tay khoác ba lô đen, có lẽ là vừa vội vàng đến đây, đầu tóc bết bát mồ hôi. Ai ai cũng mang anh ấy ra đùa cợt, nhất là lớp phó Dương. Bỗng chốc, hứng khởi hẳn, nói anh ấy quá gầy. Có phải vì ngày ngày lục lọi chuyện riêng tư của người khác đến mệt rồi không? Vương Truyền cũng chẳng tức giận, chỉ hi hi ha ha đùa cợt cùng cô ta. Sau khi nhìn thấy Hạ Chú, anh ấy còn hưng phấn hơn, chào cô qua bóng nhiều người khác. Hạ hạ, cuối cùng thì mình cũng được gặp người nổi tiếng rồi, mau mau qua mình ôm cái nào. Vừa mắt kính đánh anh một cái. Anh nói vớ va vớ vẩn gì vậy, chồng chưa cưới của Hạ Hạ còn đang ở đây, cẩn thận anh ấy xé xác cậu ra rồi quăng ra ngoài luôn đấy. Ngày mai, trên trang báo sẽ giật tít trang nhất. Ký giả nổi tiếng bị giết hại tàn độc vì ăn nói không suy nghĩ. Hạ Hạ sắp kết hôn rồi ư? Cậu... Đang nói nửa chừng thì Vương Truyền liếc thấy Lục Đông Thâm. Anh ấy đứng ngây ra rất lâu rồi bỗng nhiên lao tới, phát hiện ra châu lục mới vậy. Anh nắm chặt tay Lục Đông Thâm, lắp bà lắp bắp. Tổng giám đốc Lục. Là tổng giám đốc Lục phải không? Chào anh, tôi tên Vương Truyền. Tôi đã từng gặp anh trong một buổi họp báo, chỉ tiếc là khoảng cách hôm đó có hơi xa. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn cận mặt người sống rồi. Vương Truyền, cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Ý cậu là trước kia anh Lục nhà mình không thở có phải không? Hạ Chú cảm thấy xót xa cho bàn tay của Lục Đông Thâm, vội vàng cứu nó thoát ra khỏi bàn tay của Vương Truyền. Đôi tay mảnh khảnh thon đẹp lá thế mà bị người ta vân vê qua lại, cô muốn thu phí tới nơi rồi. Hai người sắp có chuyện mừng rồi à? Vương Truyền không dám quá tùy tiện với Hạ Chú, cười nói: tôi đã nghe đồn tổng giám đốc Lục rất thương bạn gái từ lâu rồi, thì ra đúng là Hạ cô nương thật. Trên mạng đồn đại ầm ĩ, có người cũng tung tin bác sĩ phù thủy của Skyline có quan hệ không hề đơn giản với tổng giám đốc Skyline. Thậm chí khi tin đồn rầm rộ nhất, còn có người nói chiến thần thương trường tiếng tăm lừng lẫy đã bị con gái mê hoặc. Những người ngồi đây đều từng đọc qua những lời đồn đó. Lúc trước họ chưa liên hệ Lục Đông Thâm với tổng giám đốc Skyline, nhưng Vương Truyền thì rất thẳng thắn. Anh ấy vốn đã xuất thân nhà báo, moi móc tin tức lá cải là công việc chính. Lục Đông Thâm không có gì phải né tránh, anh khoác eo Hạ Chú, mỉm cười nhìn cô. Câu này phải hỏi em rồi, định khi nào về làm vợ anh? Nghe mà khiến trái tim Hạ Chú đập thình thịch, vành tai cô cũng nóng dần lên. Vừa mắt kính thấy vậy hùa theo: một người đàn ông tốt như vậy, cậu đừng có bỏ lỡ. Đám bạn học nữ lớp chúng ta còn nhiều người độc thân lắm đấy, cậu đừng để người khác giành nhau nhào tới. Hạ Chú cười hờ hờ. Ai dám lao vào thử xem, mình sẽ xé người đó thành mực khô. Phương Truyền đi vào chuyện chính, vội vàng đổ rượu vào một chiếc ly không. Chúng ta nói trước nhé, khi nào hai người làm đám cưới, nhất định phải mời mình. Tổng giám đốc Lục, để mặt tôi uống một ly đi. Ấy, Phương Truyền, tổng giám đốc Lục uống rượu có tiết chế, người ta vì lý do mà phải nể mặt cậu à. Vì lý do gì? Có người cười nói như vậy. Phương Truyền cũng là người giỏi nịnh nọt đã quen, có thể ở lâu trong nghề báo, chí cũng không phải là dạng vừa. Anh ấy cao giọng nói. Tổng giám đốc Lục không uống, thì ly rượu này mình chỉ có thể mời bạn học Hà Hạ thôi. Một ly không uống, mình sẽ mời một ly. Mười ly không uống, mình sẽ mời mười ly. Chương 29. Chiêu hồn. Hạ chú sao lại nợ anh ấy? Cô khoanh hai tay trước ngực. Hạ chú sao lại sợ anh ấy được? Cô khoanh hai tay trước ngực, vô cùng phong độ. Nghe giọng điệu này là muốn chuốc say tôi hả? Hơi khó. Nào, thử xem. Vương Truyền thật sự là kẻ sành sỏi, lập tức nâng ly lên. Mượn sự nể nang của bạn học, giở trò cù nhây. Còn khi người khác không biết nói gì. Các bạn học khác muốn làm như vậy, nhưng cũng chẳng dám. Chỉ dám đợi Vương Truyền tạo tiền lễ trước, rồi nhân lúc có chút men rượu, họ sẽ lại gần tạo quan hệ với Lục Đông Thâm. Nhưng tất cả đều quên mất Hạ Chú. Mấy năm nay ở Thương Lăng, cô đã luyện được bản lĩnh ngàn ly không say, vạn ly không gục. Cô đang định dũng mãnh ra trận, ly rượu đã bị Lục Đông Thâm giật lại. Khoe tài gì chứ? Anh thấp giọng, dĩ nhiên không đành lòng để cô uống, bèn cạn với Vương Truyền một ly. Những người khác thấy vậy thì đã hiểu ra, dục dịch muốn thử. Vậy nên, tất cả những ly rượu đưa tới trước mặt Hạ Chú đều lần lượt bị Lục Đông Thâm chặn lại. Thế là, anh đã uống liên tục mấy ly rượu. Lớp trưởng Thẩm hô hào. Đừng chỉ mải mê uống rượu, mọi người ăn đi chứ, ăn đi. Vương Truyền ngồi sát ngay cạnh Lục Đông Thâm, liếc nhìn bàn ăn. Ồ, thế này là thức ăn không hợp khẩu vị tổng giám đốc Lục sao? Mang thực đơn lên đây, chúng ta gọi mấy món khác. Anh Lục, xem anh muốn ăn gì. Đầu tiên là mời rượu, giờ lại mời ăn, cả đám người ồn ào náo nhiệt. Hạ Chú thấy Lục Đông Thâm khó xử, bèn vỗ cánh tay. Này, chẳng phải 10 giờ anh còn có một buổi họp trực tuyến sao? Rồi cô nhìn giờ. Mau về công ty đi, cũng sắp rồi đấy. Lục Đông Thâm hiểu ý, làm vẻ chợt nhớ ra, vội vàng đứng dậy xin lỗi mọi người. Mọi người tỏ ra tiếc nuối, nhất là Vương Truyền, sống chết không muốn để Lục Đông Thâm đi. Dẫu sao cũng có cả một con cá sấu trước mặt, biết bao nhiêu tin có thể moi. Còn những người khác thì muốn mượn rượu lôi kéo quan hệ. Suy nghĩ muốn tìm kiếm một mối làm ăn qua kẽ tay anh cũng tan thành bong bóng. Trước khi đi, Lục Đông Thâm hỏi Hạ Chú. Di động của em vẫn để trên xe anh phải không? Bây giờ Hạ Chú mới phát hiện ra mình không mang túi sách lên đây. Lục Đông Thâm mắng cô là đáng trí, rồi đẩy di động của mình ra trước mặt cô dặn dò. Khi nào sắp tan thì gọi cho anh, nếu anh không qua được sẽ bảo tài xế tới đón em. Vâng, Hạ Chú cười ngọt ngào. Lục Đông Thâm đi rồi, các bạn học nữ tỏ ra ngưỡng mộ. Anh ấy thương cậu thật đấy, cứ thế giao di động của mình cho cậu, không sợ cậu phát hiện ra chuyện riêng tư nào à? Ấy, bình thường cậu có xem di động của anh ấy không? Bãi đỗ xe dưới tầng hầm hoàn toàn yên ắng. Lục Đông Thâm đi thẳng xuống bằng thang máy, xây xây hai bên thái dương, rồi trở về xe. Những tiếng ồn ào bên tai tan dần. Anh khởi động xe, không khởi động mà giơ tay bật nhạc, là một bản nhạc giao hưởng. Có lúc khí thế hào hùng, có lúc dịu dàng mềm mại. Từng nốt nhạc như nước chảy, không khác gì bầu trời sao vạn dặm. Bản nhạc này chính là sáng tác của cậu em út nhà họ Lục, Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm kỳ tài âm nhạc với năng khiếu trời sinh, đọc nhạc phổ còn sớm hơn đọc chữ. Từ năm 3 tuổi, chỉ cần nghe qua bản nhạc nào một lần là sẽ không quên. Một nhạc phổ lạ lẫm nhìn từ đầu đến cuối một lượt, giơ tay là có thể đánh. Cậu em nhỏ nhất của anh, niềm tự hào của nhà họ Lục. cũng là hậu bối duy nhất của Lục Môn, không chịu bất cứ dị nghị nào. Có lẽ vì nó sống xa thế giới thương trường, cũng có lẽ vì bản thân nó luôn được mọi người yêu quý. Lúc trước khi sáng tác xong bản nhạc này tặng cho anh, Nam Tâm đã làm mặt rất ngầu và nói: "Anh à, xe của anh đừng bật loại nhạc nào khác nữa, sỉ nhục âm nhạc của em. Bản nhạc này em mất 2 đêm mới làm ra được đấy." Anh buồn cười: "Bản nhạc chỉ mất có 2 đêm mà đã làm ra được, mà em cũng mang cho anh nghe à? Coi anh là sản phẩm thí nghiệm sao?" Nam Thâm kiêu hãnh: "Tác phẩm em mất 2 tối làm ra, người khác có mất 2 năm cũng không làm ra được." Lục Đông Tâm xưa nay vẫn thích sự tự tin của Nam Thâm, dĩ nhiên bắt nguồn từ thực lực của nó. Chiếc túi nhỏ của Hạ Chú yên lặng nằm trên ghế lái phụ. Chính là một chiếc túi vải đay đơn giản. Theo như lời cô nói, thì một ngày nào đi dạo lăng quăng, ngang qua một cửa hàng bánh gato đã được họ tặng trong một sự kiện. Anh nghĩ, trong tủ quần áo nhà mình để không biết bao nhiêu là túi xách hàng hiệu. Hôm nay đi ra khỏi cửa, cô cũng không mang gì nhiều, vậy mà lại xách một chiếc túi bao bố như thế này. Di động và ví tiền đều trong túi, Lục Đông Thâm lấy ra xem. Ở bên nhau lâu như vậy, anh rất ít khi chạm vào đồ riêng tư của cô, ví dụ như ví tiền hay di động. Trong ví tiền xanh xanh đỏ đỏ, dán đủ các loại sticker. Lục Đông Thâm xem mà không nhịn được cười. Bên trong kẹp một bức ảnh chụp chung, 2 nam, 2 nữ, anh đều biết mặt. Vệ Bạc Tôn, Quý Phi, còn Hạ Chú đứng dựa vào vai một người đàn ông gương mặt sáng sủa là Tả Thời. Nói không ghen tị là nói dối. Tiền trong ví không nhiều, nói theo lời của Hạ Chú thì bây giờ ai còn mang theo ví tiền nữa chứ, ai cũng thanh toán bằng di động cả. Nhưng Lục Đông Thâm vẫn quen mang theo thẻ ngân hàng và tiền mặt. Anh rút ví của mình ra, nhét một ít tiền vào trong ví cô. Di động không có mật khẩu, anh mở ra, cô cài đặt ảnh anh làm hình nền, là một bức ảnh chụp nửa người ở trần của anh khi đang ngủ trên giường. Vừa nhìn đã biết là chụp trộm. Lục Đông Tâm phì cười, cũng chỉ có cô mới dám to gan lớn mật như vậy. Anh nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi qua, rồi nhẹ nhàng hạ ghế xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng, lúc này Hạ Chú đang chém gió trên trời, kể cho các bạn học nghe những câu chuyện kỳ lạ xung quanh mùi hương. Dù là chuyện cô tự trải nghiệm hay nghe ngóng dọc đường, tất cả được gom hết thành những năm tháng huy hoàng của bản thân. Nghe đến nỗi, mọi người quên cả ăn lẩu. Vương Truyền tò mò hỏi cô: "Ý của cậu là cậu có thể gọi hồn thương xuyên?" Hạ Chú đang định lên tiếng thì di động bên cạnh rung lên. Cô cầm lên xem là tin nhắn WeChat của Lục Đông Thâm. "Anh ở trong xe đợi em." Cô mỉm cười, sau đó trả lời Vương Truyền: "Đương nhiên, mình có thể đuổi ma thì dĩ nhiên cũng có thể gọi hồn." Hạ Chú đập bàn, dáng vẻ hùng hồn như một vị tướng. Trong nội truyền từng ghi chép về một loại mùi hương như thế, có thể khiến người chết sống lại, thuộc dạng hương thơm kỳ bí, không thuộc dạng các thương hiệu Trung Nguyên, đứng đầu trong các loại cỏ. Thứ mình nói đến chính là phản hồn hương. Dùng phản hồn hương có thể nhìn thấy linh hồn, lấy tinh túy của nó là có thể gọi hồn. Phản hồn hương được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các điển tích về mùi hương. Đến thời Hán Vũ Đế thì được đổi tên thành Hoành Vu Hương. Tương truyền sau khi Lý Phu Nhân qua đời, Hán Vũ Đế vô cùng thương nhớ. Có một ngày, Lý Phu Nhân gặp ngài ấy trong mơ, thân thể mang theo mùi hương lạ. Vũ Đế tỉnh dậy, mùi hương vẫn còn trên quần áo và chăn gối. Cả tháng trời không tan đi. Đoạn này đã được ghi chép lại trong Thập Di Ký. Lớp vỏ xương cười có phần khinh bỉ. Nếu cậu nói có thể điều chế một loại nước hoa khiến người ta hồn điên phách đảo thì tôi còn tin. Gọi hồn ư? Hạ hạ, cậu học hành bao nhiêu năm để đổ xuống sông xuống biển à? Trên đời này làm gì có hồn ma? Hơn nữa, cậu với nói mấy chuyện kia thoạt nghe có vẻ kinh dị, nhưng tôi cho là đều có căn cứ khoa học. Hạ Chú tựa người ra sau, cười mà như không cười. Lẽ nào cậu chưa nghe câu cảnh giới cao nhất của khoa học chính là thần học sao? Từ cổ chí kim có biết bao nhiêu là nhà khoa học, cuối cùng đều có một đạo giáo của riêng mình. Lớp phó Dương, cậu không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Trong y học có quá nhiều vấn đề không giải thích được, không phải vậy sao? Cậu mặc kệ cậu ấy đi, Vương Truyền vội nói. Anh ấy đang theo nguồn tin về Thương Xuyên, ai mai ra được nhiều tin tức là sẽ được lên trang nhất. Bây giờ là thời đại giành giật tin tức, cuối cùng cũng bắt được cơ hội lại gần nhân vật trong truyện. Mặc kệ hại chú nói gì, đối với anh ấy cũng đều là tin sốt dẻo. Cậu nói xem, rốt cuộc gọi hồn bằng cách thức gì? Chương 220. Anh ấy yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân. Nghi thức chiêu hồn rất phức tạp, con nói cậu cũng không hiểu. Hạ chú nhẹ nhàng lướt qua, chỉ tập trung vào trọng điểm. Các cụ đời trước có nói rằng, sau khi một người chết đi, 7 ngày sau chính là đêm hồi hồn. Thế nên thi thể của Thương Xuyên cần được để đó 7 ngày. Đến đêm thứ 7, mình sẽ tự có cách gọi hồn cậu ấy về. Đương nhiên, bây giờ trên mạng ai ai cũng nói là Ngô Trùng mượn xác trả hồn. Bất luận tới cuối cùng hồn của ai được gọi về đều có ích cho việc tìm ra chân tướng. Ngô Trùng và Thương Xuyên nếu đều là chết oan thì hồn phách sẽ không dễ dàng rời khỏi trần gian đâu. Về lý mà nói, cách nói này quá ảo diệu. Với đầu óc hiện nay sẽ chẳng mấy ai tin tưởng. Nhưng vì trước đó hại chú đã bồi thêm rất nhiều câu chuyện kỳ quái, nâng bầu không khí lên một tầm khác. Thế nên các bạn học nữ khi nghe tới câu này đều sút lên cầm cập, bắt đầu bán tính bán nghi. Vương Truyền truy hỏi. Nhưng chẳng phải thi thể của Thương Xuyên bị mất rồi sao? Tuy rằng phía cảnh sát đã ra mặt thanh minh. Hạ chú bật cười, tự chỉ tay vào mình. Mọi người bừng tỉnh ngộ, nhất là Vương Truyền, anh ấy kinh ngạc nhìn cô. Ở chỗ cậu? Đương nhiên. Hạ chú không hề giấu giếm. Không còn thi thể, mình còn gọi hồn kiểu gì? Thi thể là phương tiện cơ mà. Nhưng cậu lưu giữ thi thể bằng cách nào? Có bạn học nữ xoa cánh tay hỏi. Đơn giản thôi, giữ ở nơi tránh ánh nắng và mát mẻ, sau đó để thi thể ngậm viên thuốc cổ mà mình pha chế, có thể tránh được việc bị thối rữa. Hạ chú nói tới đây, cố tình hạ thấp giọng. Tới lúc đó, chỉ cần ở bên linh cữu tới ngày thứ 7, vào lúc đêm khuya yên ắng, hồn phách sẽ xuất hiện. Đã có bạn học nữ bị dọa đến kêu toáng lên, vua mắt kính cũng run bần bật. Hạ chú, cậu đừng ăn nói hãi hùng như vậy được không? Trước kia người mai mối linh hồn cũng đều như vậy, có gì phải sợ chứ? Hạ chú hơi ngừng lại một chút. Đương nhiên, lỡ như gọi hồn Ngô Trùng về, oán khí nhất định rất nặng, mình phải chuẩn bị chu toàn mới được. Vương Truyền nghe xong mắt sáng lên. Mình trông linh cữu cùng cậu, lỡ có chuyện gì nguy hiểm, mình còn có thể bảo vệ cậu. Cậu bảo vệ mình? Hạ chú bật cười, rồi túm lấy cổ tay anh ấy, dùng sức. Vương Truyền đau đớn kêu toáng lên, cô buông tay. Thôi đi, người sống đừng nên lại gần, cậu còn không phải đối thủ của mình. Huống hồ đêm đó, thứ xuất hiện lại là oan hồn. Vương Truyền nhe răng xoa cổ tay. Cậu không thể dán thứ bùa gì đó cho mình sao? Nam giới, dương khí trên người quá nặng sẽ ảnh hưởng tới việc gọi hồn. Hạ chú chỉ nói một câu để phản bác. Vương Truyền bất mãn. Có một bạn học nữ nhát gan hỏi. Hạ hạ, cậu không sợ sao? Lỡ là ác hồn thì nguy hiểm biết bao. Mình có một người bà con ở vùng Đông Bắc, ở chỗ họ rất thịnh hành ông đồng bà đồng, hình như cũng có thể gọi hồn, nghe nói đáng sợ lắm. Hạ chú giơ con mắt ở cổ tay lên cho cô ấy xem. Con mắt này của mình có lai lịch lắm, là hình xăm lên từ rất lâu trước khi tới Tây Tạng, là ánh sáng Phật sống chuyển thể mở cho. Ác hồn nhìn thấy cũng phải né tránh 3 phần. Thật sao? Các cô bạn sửng sốt. Lớp phó Dương định tiến sát lên nhìn cho rõ, hạ chú đã kịp thời thu tay về. Cô ta học y, nhìn ở khoảng cách gần chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề. Lớp phó Dương nhìn không rõ, cười khinh bỉ. Hạ hạ, hôm nay cậu thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Không ngờ... Trong số các bạn học của chúng ta lại xuất hiện một vị thần bà. Chỉ bằng cậu lo cho thân cậu trước đi. Trước kia Đám phóng viên khen cậu như chỉ có trên đời không có dưới đất vậy. Thế rồi cũng lại đổ vụ án mạng lên đầu cậu. Có khoảng thời gian này để minh oan cho bản thân, quá tốt đi. Câu này vừa thốt ra, các bạn học đã im bặt, quan sát sắc mặt nhau. Về lời đồn 3 năm trước, họ cũng đã kháo nhau từ lâu. Chỉ có điều trên bàn ăn không tiện nhắc đến. Lớp phó Dương thể hiện ra mặt là để trả đũa cho anh chàng kiểm toán, thế nên chút giận vào người Hạ Chú, thằng thường tung ra chuyện 3 năm trước, mượn cớ này để đánh vào khí thế của Hạ Chú. Hạ Chú là người có tâm lý thế nào chứ? Khi trước ở Thương Lăng có sóng to gió lớn nào cô chưa từng trải qua? Lẽ nào còn thiếu mấy lời biện đặt vô lý sao? Cô không tức giận mà bật cười. Nếu 3 năm trước tôi thật sự giết người thì hôm nay các cậu cũng đâu có thấy tôi ngồi đây. Nói rồi cô hơi đổ người về phía trước, nhìn cô ta chằm chằm. Cậu tuyệt đối đừng coi thường thần bà. Đức Thái Lan còn có thể nuôi dưỡng tiểu quỷ thuật thì sao tôi không thể gọi hồn? Có câu đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Những người làm bác sĩ như cậu đâu phải lần nào cũng phẫu thuật thành công. Làm sao cậu dám đảm bảo lúc cậu trực ban đằng sau không có những oan hồn muốn tới đòi mạng cậu? Hay quá. Trong ánh mắt cô ánh lên những tia sáng quỷ quái, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến lớp phó Dương không khỏi rùng mình. Có nam sinh không nhịn được hỏi: cậu lắm trò như vậy, Lục Tổng có hài lòng không? Anh ấy tin mấy thứ này à? Anh ấy tin hay không không quan trọng, quan trọng anh ấy ủng hộ mình là được. Hạ Chú cố tình chọc tức họ. Anh ấy rất thương mình muốn làm gì cũng được, anh ấy không ngăn cản. Anh chàng kiểm toán cuối cùng cũng tìm được chỗ chút giận, cười khẩy. Ai cũng nói con cái nhà họ Lục không thích nữ giới, xem ra tin đồn cũng đâu đáng tin. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đáng tiếc, đường đường là tổng giám đốc của Skyline lại đi tin vào mấy chuyện nhăng quậy này. Anh hận không thể chụp cho tôi cái mũ hại nước hại dân có phải không? Hạ Chú cười hỏi. Anh chàng kiểm toán lại cười khinh bỉ. Hại nước hại dân thì chưa đến nỗi, nhưng một người đàn ông quá si mê một người phụ nữ, đến nỗi bị cô ta dắt mũi đi, ắt sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp, thậm chí là hủy hoại Skyline. Mắt Hạ Chú giật giật, cô mỉm cười nhìn lớp phó Dương. Xem ra, chồng cậu nghĩ khá rõ ràng. Lớp phó Dương, cậu phải cẩn thận đấy, anh Lục nhà tôi thì khác, anh ấy yêu giang sơn, nhưng yêu, càng yêu mỹ nhân. Lớp phó Dương giận đến xanh mặt. Ăn uống mãi cũng gần tới 10 giờ, cuối cùng cũng tan cuộc. Có người uống mãi càng thêm bực bội, có người nói không dứt. Người trước là lớp phó Dương, người sau là Hạ Chú. Lớp trưởng Thẩm cố chấp muốn đưa Hạ Chú về nhà, nhưng bị cô từ chối với lý do tài xế đang đến rồi. Cuối cùng lớp trưởng Thẩm bạo dạn nói với cô: Hạ Hạ à, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với mình nhé. Cậu biết là mình... Hạ Chú không để anh ấy nói nốt, liên tục bảo: Được, được. Các bạn học ai về nhà nấy, người gọi xe thì gọi xe, người thuê tài xế thì thuê tài xế. Sau khi xác định mọi người đều đi hết, Hạ Chú mới lao thẳng xuống bãi đậu xe dưới hầm. Tư duy cũng bùng nổ như kính vạn hoa, rực rỡ tùy hứng. Xe của Lục Đông Thâm đỗ ở góc khuất nhất, anh chọn một nơi khá yên tĩnh. Từ xa cô đã nhìn thấy cửa xe để mở, một cánh tay Lục Đông Thâm vắt ra ngoài, trên tay còn kẹp điếu thuốc. Nghĩ tới chuyện anh đã ở trên xe đợi mình mấy tiếng đồng hồ, trái tim Hạ Chú trào dâng niềm hạnh phúc, như có một dòng nước ấm chảy tràn trong huyết mạch. Cô dạo bước tiến tới trước, mở cửa chui vào trong xe. Lục Đông Thâm đang gọi điện thoại bằng di động của cô, đèn trong bãi đậu xe là cảm ứng âm thanh, tận cùng chỗ xa xa kia vẫn tối om, ánh đèn có sáng cũng không nhức mắt, hắt qua cửa kính chắn gió rơi xuống trán anh, toát lên một sự nghiêm nghị nặng nề. Thấy cô lên xe, anh dập tắt điếu thuốc, rồi tay cầm di động, tay kia kéo tay cô lại, đùa nghịch trong vô thức. Hạ Chú không lên tiếng quấy rầy. Gọi vào giờ này, không nghĩ cũng biết là Lục Môn. Cô chỉ nghe thấy anh nói: Bố, vấn đề công xưởng giải quyết ở Trung Quốc và Ấn Độ là thích hợp nhất, đặc biệt là Trung Quốc. Vâng, chính phủ Trung Quốc bên này đang kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng ô nhiễm môi trường của các xưởng sản xuất. Nhưng việc này không khó giải quyết.

Mấy hôm nay tinh thần Cảnh Ninh bất ổn, làm việc liên tục sai sót nên cô thẳng thừng xin nghỉ ốm. Skyline mất đi dự án phủ thân vương như cây cao đứng giữa mưa bão, liên tục có các buổi họp từ phía hội đồng quản trị. Lần nào Lục Đông Thâm cũng mang theo gương mặt uể oải mệt mỏi. Người đi họp cùng anh là Dương Viễn, trước kia luôn là cô. Cô luôn có một dự cảm, Lục Đông Thâm đã nghi ngờ cô rồi. Lúc ra khỏi thang máy, mắt phải của cô giật giật, trái tim cũng nhảy dựng lên theo. Không lẽ là điểm xấu ư? Trên hành lang thoang thoảng mùi thuốc lá nhạt nhòa, giống như nanh vuốt. Từng chút lan ra khắp hơi thở. Mùi thuốc lá quá đối quen thuộc, khiến trái tim Cảnh Ninh chợt co thắt dữ dội. Lục Khởi Bạch đang đứng tận cùng hành lang. Ánh trăng sáng rực rơi xuống khung cửa sổ, tay vịn bằng kính trắng sáng lên một khoảng. Anh dựa bên cạnh tay vịn, sau khi nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn. Rõ ràng anh đang đứng giữa ánh trăng, nhưng đôi mắt lại như chứa đựng cả một vùng biển đêm, không nhìn thấy đáy. Thuốc đã hút quá nửa, đầu lọc kẹp giữa ngón tay, chỉ còn phát ra chút ánh sáng mơ hồ không rõ, có thể coi là nguồn sáng duy nhất trên người anh. Cảnh Ninh đứng đực tại chỗ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cho dù chỉ đứng nhìn anh từ một khoảng cách nhất định như thế này, cô cũng cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Thấy anh dập tắt đầu lọc đi về phía này, ngón tay cô siết chặt. Chiếc túi siêu thị vang lên những tiếng sột soạt. Sao anh lại đến đây? Ngữ khí của cô có phần cảnh giác. Lục Khởi Bạch đánh mắt nhìn túi đồng hồ trong tay cô, nhìn túi đồ trong tay, cười mà như không cười. Em muốn ôn chuyện cũ với tôi trên hành lang à, không mời tôi vào nhà sao? Đầu óc Cảnh Ninh như sắp dựng ngược lên. Dù ở nước ngoài hay ở trong nước, Lục Khởi Bạch cũng chưa từng tới tận nơi ở của cô. Hôm nay đường đột xuất hiện ở đây như thế này, trái tim cô cũng như bị treo ngược lên không trung. Anh có chuyện gì thì nói ngay ở đây đi. Lục Khởi Bạch thở dài có phần tiếc nuối. Thôi được rồi. Thấy anh thỏa hiệp, cô đang định thở phào nhẹ nhõm. Thì một giây sau, anh đã giơ tay nắm chặt cằm cô, áp mặt xuống, cánh tay trái đồng thời vòng qua ôm chặt eo cô. Cô hoảng hốt dãy sụa, nhưng anh càng dùng sức, thậm chí cắn mạnh môi cô. Cô đau thấu tim, lại nhạy bén phát hiện con số trên thang máy đang tăng dần. Có người lên đây. Cảnh Ninh sợ là chủ nhà hàng xóm lại càng chống cự mạnh hơn. Nhưng tiếc là sức cô không đấu lại sức của Lục Khởi Bạch. Nụ hôn của anh dữ dội như dã thú. Cuối cùng cô nghẹn ngào cầu xin, ra sức gật đầu, anh mới buông cô ra. Cửa thang máy mở ngay lúc này, đúng là chủ nhà hàng xóm thật, một bà dì rất nhiệt tình. Vừa nhìn thấy Lục Khởi Bạch, dì đã tươi cười nói với Cảnh Ninh. Bạn trai à? Cảnh Ninh ngượng ngập, cô vốn định nói là đồng nghiệp, nhưng Lục Khởi Bạch đã mỉm cười chào hỏi bà dì hàng xóm, hoàn toàn khác với vẻ âm u ban nãy. Thanh niên này đẹp trai thật đấy, dáng cũng cao ráo. Được lắm, được lắm. Khi vào trong nhà rồi, Cảnh Ninh nghiến răng nghiến lợi. Lục Khởi Bạch, bây giờ Skyline và Giang Nam Xuân đã chia làm hai ngả, kế hoạch chen chân vào việc sản xuất dược phẩm và công nghệ sinh học cũng đã chỉnh trệ. Những gì anh muốn có được đã có được rồi, mục đích cũng đã đạt, anh còn muốn gì nữa? Lục Khởi Bạch quan sát gương mặt cô, rồi nở nụ cười nửa chính nửa tà. Xem ra không bị bệnh gì nặng. Cảnh Ninh ngẩn người. Anh qua đây chỉ để xem cô có bị bệnh không ư? Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ hiện lên trong chớp mắt. Một người tâm tình bất định như Lục Khởi Bạch sao có thể tốt bụng quan tâm đến cô như vậy chứ? Quả nhiên, Lục Khởi Bạch cười khẩy, ngón tay vuốt về má cô, trông có vẻ dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt lại không có chút nhiệt độ nào. Sao? Không đành lòng trông thấy Lục Đông Thâm thất thế à? Cảnh Ninh, giây phút em bỏ lên giường tôi, em đã không có tư cách để mềm lòng rồi. Im miệng. Cảnh Ninh không nhịn nổi. Lục Khởi Bạch đột ngột bóp chặt cổ cô, ngón tay anh dùng sức, sắc mặt nghiêm lại. Ai cho phép em ăn nói với tôi kiểu đó? Lần này Cảnh Ninh không dễ dụa nữa, cô tình nguyện để anh bóp chết mình cho rồi. Cuối cùng Lục Khởi Bạch cũng buông tay, chân cô mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, thở hồng hộc. Tôi phải trở về tổng bộ báo cáo công tác. Lục Khởi Bạch khôi phục lại vẻ bình tĩnh, anh đi tới trước cửa sổ, châm một điếu thuốc. Em có thể suy nghĩ chuyện thay tôi làm việc. Giang Nam Xuân, tôi sẽ giao cho em quản lý. Cảnh Ninh chống tường đứng lên, nhìn anh chằm chằm. Tôi sẽ không rời khỏi Skyline. Khuấy miệng Lục Khởi Bạch trầm xuống. Lát sau anh rít một hơi thuốc, nhả ra cả một màn khói lớn. Thị trường trong nước bị mất đi dự án phủ thân vương, đắc tội với chính phủ. Thị trường nguồn năng lượng ở nước ngoài bị nhiều tôn cặm sạch. Miếng bánh công nghệ sinh học và dược phẩm lại không rơi vào túi anh ta. Hội đồng quản trị bây giờ đang cực kỳ thất vọng về Lục Đông Thâm. Việc thu hồi lại quyền kinh doanh trong tay anh ta chỉ còn là chuyện sớm muộn. Cảnh Ninh, đừng nói là tôi không thương em. Bây giờ em vẫn có thể rút lui an toàn. Cảnh Ninh cười khẩy. Làm việc cho anh, tôi thà thất nghiệp cũng sẽ không bán mạng cho anh đâu. Được, tôi cũng không ép em. Lục Khởi Bạch nhả khói thuốc, hơi nheo mắt lại. Em tình nguyện ở lại bên cạnh Lục Đông Thâm. Cũng được thôi, hai ngày nữa tôi sẽ giao cho em một tài liệu. Em là người thông minh, sẽ biết nên phải làm gì. Một cơn rét buốt luồn qua các lỗ chân lông, xông thẳng vào tận đáy tim, lồng ngực. Cảnh Ninh phập phồng. Anh lại định làm gì? Dẫu sao cũng là anh em họ của nhau, tôi cũng không muốn nhìn thấy Lục Đông Thâm quá khó xử. Mọi tai họa của anh ta đều bắt đầu từ khi quen biết Hạ Chú. Anh ta không đành lòng vứt bỏ gánh nặng đó, thì tôi sẽ giúp anh ta một tay. Cảnh Ninh không thèm tin vào mấy lời vớ vẩn đó. Anh muốn khiến Lục Đông Tâm không thể trở mình. Tôi thích sự thông minh của em. Lục Khởi Bạch nhàn nhã dựa vào đó, buông tay, đầu lọc rơi xuống đất, đôi giày da bóng loáng nhẹ nhàng dẫm qua. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan ra khắp đồng cỏ. Tôi không phải là người thích để lại hậu họa về sau. Tôi sẽ không làm. Em sẽ làm. Lục Khởi Bạch cười. Tôi không muốn đã sai càng thêm sai. Lục Khởi Bạch, anh đừng dồn ép tôi nữa. Nếu anh thật sự ép tôi vào đường cùng... Ép em vào đường cùng thì sao? Lục Khởi Bạch có vẻ hứng thú. Ánh mắt Cảnh Ninh như bốc cháy. Tôi sẽ chết cùng anh. Tôi sẽ không để anh sống tử tế đâu. Tôi cũng sẽ không để anh tiêu diêu tự tại. Chết cùng tôi... Cảnh Ninh, nói chuyện đừng dứt khoát quá. Em tưởng tôi chỉ có chỗ ảnh và clip đó để dọa em sao? Tay Cảnh Ninh run lên. Anh có ý gì? Lục Khởi Bạch đi tới bên cạnh tường treo ảnh, thản nhiên nhìn bức ảnh treo trên đó. Có ảnh cả gia đình, có ảnh mình cô, nhiều hơn cả là ảnh chụp chung hai người. Anh giơ tay gỡ ra một khung ảnh. Cảnh Ninh sững người. Ngay sau đó anh buông tay, khung ảnh cứ thế rơi xuống vỡ tan. Lục Khởi Bạch. Cảnh Ninh vội chạy tới. Lục Khởi Bạch cúi xuống, ngón tay gầy gạt những mảnh thủy tinh vụn ra, nhặt bức ảnh bên trong ra ngoài. Trong ảnh là một cô gái với nụ cười xinh xắn, đứng dựa vào Cảnh Ninh. Hai người trông khá giống nhau. Nghe nói em gái của em sắp tốt nghiệp đại học Cambridge, trông cũng xinh xắn, tiền đồ rộng mở. Anh cười hờ hững, ánh mắt lại dừng trên Cảnh Ninh. Cô cười rất vui vẻ, nụ cười này anh chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, bố mẹ em đã ly dị, hay về nhà nấy, chỉ còn hai chị em sống nương tựa vào nhau. Một cơn khủng hoảng chưa từng thấy bao trùm Cảnh Ninh. Anh đừng có ý định động vào em gái tôi. Lục Khởi Bạch bật chiếc bật lửa lên, ngọn lửa nhảy nhót, gương mặt cô gái trông ảnh bị thủng một lỗ. Tôi có động vào em gái em hay không, còn phải xem em. Cảnh Ninh phát điên, lao tới định giật lấy. Lục Khởi Bạch, anh là cầm thú. Lục Khởi Bạch ném bật lửa sang bên, giữ chặt vai rồi ấn cô lên giường. Những chiếc khung ảnh rung lắc rồi rơi cả xuống đất. Thế nên, em có đấu lại với một kẻ cầm thú không? Lục Khởi Bạch áp mặt xuống, gần như dính sát vào môi cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Em phải nghe lời, nếu không, những người bên cạnh em đều sẽ vì em mà gặp họa. Chương 223. Anh dám cưới, tiểu gia em sẽ dám lấy. Tắm rửa xong, Lục Đông Tâm trở về giường, vươn tay kéo Hạ Trú lại. Người cô đầm đìa mồ hôi. Đến cuối cùng, vẫn không hồi phục được sức lực để đi tắm, cũng thông minh từ chối lòng tốt muốn chăm sóc của anh. Nhìn thấy cánh tay Lục Đông Thâm thò tới, cơn giận quái đản trong lòng cô lại bùng lên. Cô há miệng cắn một cái. Anh không hất tay ra, để mặc cho cô giở trò ngang ngược như một con mèo bệnh. Đằng nào cũng không đau không ngứa, lúc này đây, cô cũng không còn sức lực gì nữa. Cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn rơi vào vòng tay anh. Lục Đông Thâm có thói quen xả nước lạnh, nhất là sau khi làm mấy chuyện đã đời sung sướng. Hạ Trú luôn cho rằng đây không được coi là một thói quen tốt. Nhưng giống như bây giờ, được dựa dẫm và dính chặt vào anh như thế này, nhiệt độ ban nãy gần như có thể thiêu đốt cơ thể cô, lập tức mát lạnh xuống. Vừa hay, có thể làm dịu da thịt. Tiếng nhịp tim đập vào tai, sức mạnh và rắn chắc, giống như sự nhiệt tình còn chưa tan đi, lan tỏa vào tận trái tim. Sau này uống rượu rồi, đừng chạm vào em. Hạ Trú nhắm mắt, mơ màng, trực thiếp đi. Miệng lẩm bẩm kháng nghị, mặc cho bàn tay lớn của anh vuốt ve mơn man. Người đàn ông ban nãy, ban ngày thì nhìn chín chắn trưởng thành, về đêm thường xuyên thiếu kiểm soát, lần nào cô cũng như mất đi nửa cái mạng. Những ngày tháng vừa ở bên anh, thật ra tâm lý cô có sự sợ hãi. Vừa nhìn thấy anh, xương cốt của cô đã liên tục kêu đau. Cô nghĩ, nếu không vì quá yêu anh, chắc chắn cô sẽ tránh xa sự hổ báo vồ vập ấy. Lục Đông Thâm đúng là một loại thuốc độc. Đồng thời lúc này anh cũng là thuốc mê. Anh dùng sức lực cơ thể để nói cho cô biết, rồi cô sẽ mê đắm niềm đam mê quên cả sống chết này. Chỉ cần là của anh, cô nhất định đều sẽ thích. Mùi hương của anh thấm vào da thịt và từng lỗ chân lông, cùng với nhịp thở của cô thấm vào xương cốt và huyết mạch. Cả sinh lý và tâm lý của cô đều ghi nhớ mùi hương của anh. Đúng như lời anh nói, cô đã say đắm đến không thể thoát ra, mặc dù sau đó đều nghiêm túc của trách bản thân không chịu ghi nhớ. Tối nay anh đã uống rượu, tuy không say khướt, nhưng có men rượu giở trò, anh càng không biết nặng nhẹ. Có lúc cô đã tưởng mình sắp bị gỡ từng khúc xương ra rồi. Lục Đông Tâm uể oải. Em phải tin rằng, đối với em, anh kiềm chế lắm rồi đấy. Thế với ai anh không kiềm chế? Hạ Trú đánh trả. Lục Đông Thâm nhìn cô khó xử, biết điều im lặng không nói tiếp về vấn đề này nữa. Hạ Trú chẳng qua cũng chỉ mạnh miệng bên ngoài, tuy rằng cứ nghĩ tới trình lộ là cô cảm thấy căm ghét, nhưng cô càng hiểu, phải biết trân trọng hiện tại, thế nên cô vốn không quá bứt rứt mãi chuyện quá khứ của Lục Đông Thâm. Cô nhắm mắt lại, nằm bò trên người anh nghỉ ngơi. Chuyện của Thương Xuyên khiến mấy công ty đều không được ngồi yên, nhất là Skyline. Thế nên những giây phút yên bình như đêm nay đối với cô mà nói, xa xỉ biết chừng nào. Cô không hỏi rõ Lục Đông Thâm, nhưng qua Dương Viễn và người tài xế riêng của anh, cô cũng biết tình hình trước mắt của Lục Đông Thâm như lướt trên băng mỏng. Thế nên cô thầm lẩm bẩm cái tên của Thương Xuyên trong lòng. Nếu cậu thật sự chết oan, thì lần này cậu ấy hiển linh giúp tôi một lần đi. Người đàn ông nằm dưới hô hấp nhịp nhàng, mãi không lên tiếng. Hạ Trú tưởng anh ngủ rồi, men ngẩng đầu lên nhìn. Không ngờ anh đang ngắm cô không chớp mắt, có vẻ đăm chiêu. Hạ Trú nổi da gà. Không phải anh đang nghĩ làm cách nào để giày vò em đấy chứ? Hạ Trú. Lục Đông Thâm không hùa theo câu nói của cô. Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm nghị và chân thành như khi đọc tên của cô vậy. Giải quyết xong chuyện của Thương Xuyên, em hãy lấy anh đi. Hạ Trú sững người. Tuy rằng cô cảm thấy việc anh và cô kết hôn là chuyện chắc chắn, dẫu sao thì trước đó Lục Đông Thâm cũng từng hứa hẹn. Nhưng dẫu sao tháng ngày yêu đương của hai người họ vẫn còn khá ngắn ngủi, vẫn còn chưa đến mức bàn chuyện cưới xin. Vả lại, tình hình nhà họ Lục phức tạp. Chuyện của Thương Xuyên chắc chắn sẽ khiến trưởng bối nhà họ Lục tỏ thái độ bất mãn với cô. Cô lại là một người thoải mái đã quen, thật sự có thể hòa thuận vui vẻ với tất cả mọi người trên dưới trong Lục môn hay là không thì còn là một vấn đề. Anh đang hỏi em đó, nghĩ gì vậy? Lục Đông Thâm thấy cô quá ngẩn ngơ, cũng không còn cách nào khác, bèn giơ tay cốc lên đầu cô. Hạ Trú không buồn ôm đầu. Thái độ nghiêm túc của Lục Đông Thâm khiến cô buộc phải nhìn thẳng vào anh. Cô ngừng lại một lát, cũng hỏi anh rất chân thành. Anh chắc chứ? Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm nghiến răng. Em nghĩ anh coi hôn nhân là chuyện con nít à? Tuy rằng quá khứ của anh không mấy vẻ vang, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nói đến hôn nhân. Dám nói ra chuyện này, anh chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ. Đời người đã ngắn còn khổ sở, anh đã rút trọn toàn bộ tình cảm chỉ để yêu cô. Nếu bắt anh lại lao tâm khổ tứ yêu một người khác, chắc chắn là chuyện không thể. Gặp được đúng người, kết hôn là chuyện sớm muộn. Nếu cô chính là người anh chắc chắn sẽ lấy làm vợ, vậy thì sao còn phải đợi? Hạ chú thấu hiểu anh. Đứng trước những chuyện đại sự, anh chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng mới ra quyết định. Tính toán kỹ lưỡng là bản năng của người đàn ông này. Dĩ nhiên, anh đã nghĩ tới những chuyện cô lo lắng. Nhưng anh vẫn kiên trì kết hôn. Chứng tỏ anh nghĩ mình có năng lực cân bằng tất cả. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại dấy lên chút ngọt ngào. Cô níu lấy cổ anh, vùi mặt và hõm cổ. Được thôi, anh dám cưới, tiểu gia em sẽ dám lấy. Lục Đông Tâm không ngờ cô lại sảng khoái như vậy, còn tưởng cô sẽ ngại ngùng như mấy cô gái trẻ, phải bắt anh quỳ xuống mới thôi. Thấy đôi mắt trong sáng thản nhiên của cô, tình yêu trong anh lại dâng đầy. Anh xoay người, lật cô xuống, bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Dám xưng ra trước mặt anh hả? Để xem anh trừng trị em như thế nào. Lúc đêm khuya thanh vắng, Như Tôn âm thầm đột nhập phủ Tân Vương, chỉ một thân một mình, lặng lẽ không một tiếng động. Chuyện Thương Xuyên rơi xuống từ đài cao đã thành công kéo Skyline ngã ngựa. Anh ở giữa thành ngư ông đắc lợi. Nhưng ngay sau đó lại xảy ra sự kiện Thái Quốc Cường nửa đêm đột nhập vương phủ rồi hôn mê. Chuyện này chắc chắn là không thể che đậy. Một khi đã bị tung ra, phủ Tân Vương sẽ lại bị chụp cái mũ, có ma. Thế nên tối nay anh tới đây muốn xem trong đây rốt cuộc che giấu người hay ma. Để không đánh rắn đập cỏ, anh đổi sang một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn. Ngày trước khi anh còn chưa tiếp quản Hoa Lực, anh thích cùng Hạ Chú đi khắp miền Nam Bắc, sớm luyện thành bản lĩnh đi lại nhẹ nhàng như không. Cánh cửa phủ Thân Vương nặng nề, không được sửa chữa quá nhiều năm, thế nên đi từ cửa chính vào chắc chắn sẽ vang lên tiếng động. Vì vậy anh trèo tường mà vào, động tác rất nhanh nhẹn và thuần thục. Xung quanh cực kỳ yên ắng, giống như một vương phủ ẩn thế. Những tiếng xe huyên náo bên ngoài tường bao hoàn toàn bị che khuất. Giống với tình cảnh lần trước khi anh tới đây, lần này anh phải vô cùng cẩn thận. Dẫu sao thì lần trước đã một lần bị trúng chiêu. Sân khấu kịch vẫn là nơi anh muốn điều tra chính. Anh dạo bước đi lên sân khấu. Sân khấu khai trinh vênh tối thui như mực. Tựa hồ vô số linh hồn không ai nhìn thấy đang chen chúc nhau nghe kịch. Anh quay người đi vào cánh gà. Trong phòng nghỉ đó nhất định che giấu điều gì đó. Bước chân khẽ đến mức có thể nghe thấy hơi thở của mình. Trong này yên tĩnh đến quái đản. Anh giữ một độ tập trung cao, cẩn thận dè dặt trong từng nhịp thở. Nhưng chính vào lúc sắp lại gần phòng nghỉ, có vẻ như từ ngoài vọng vào, cũng có vẻ giống như một âm thanh bất ngờ vang vọng dưới trời đất. Âm thanh đó phiêu diêu lúc có lúc không, vang vọng xung quanh sân khấu kịch. Bước vào cửa, Tương Tư mới biết Tương Tư khổ, Tương Tư mãi, Tương Tư hoài, Tương Tư khôn xiết vẫn hoài Tương Tư. Có một người đang hát hí kịch, từ vở kịch nào đó thì không rõ, chỉ cảm thấy lời bài hát vô cùng thê lương, loáng thoáng còn toát ra nỗi bi thương không thể nói thành lời. Chương 224. Em bị điên rồi, hay đang trả thù thay Lục Đông Thâm? Như Tôn giật mình, sau khi phản ứng lại, lập tức quay người lao ra ngoài. Trên sân khấu hoàn toàn trống trải, không một bóng người, đến bóng ma cũng không có. Tiếng hát hí kịch đó cũng biến mất đột ngột từ lúc anh xuất hiện tại sân khấu. Vắng vẻ, hoang vắng, giống hệt như lúc anh vừa mới đến. Cả một sân khấu kịch rộng lớn đều gần như không có một chút động tĩnh nào. Bắc Kinh hiện đã vào giữa hạ, cho dù về đêm, gió phả vào mặt vẫn tạo cảm giác nóng nực ẩm ướt. Chỉ cần tới mùa này, âm thanh vang vọng nhất chính là tiếng ve. Chỉ cần xung quanh có những hàng ngô đồng hay hòe, đêm xuống sẽ lập tức ồn ào đến đinh tai nhức óc. Phủ Thân Vương là địa giới cũ đã có lịch sử lâu đời. Trước sau trong phủ không thể thiếu những cây cổ thụ. Có những cây cổ thụ thậm chí còn lớn hơn cả Phủ Thân Vương này. Như Tôn là người gốc Bắc Kinh, tuy rằng anh sinh ra giữa một đại viện quân khu, nhưng từ nhỏ cũng thường xuyên len lỏi khắp các ngõ hẻm để tìm bạn bè chơi, nên đã có cảm tình với mỗi nhành cây ngọn cỏ bao quanh thành phố Bắc Kinh này. Thế nên sau khi tiếp nhận dự án Phủ Thân Vương, anh đã quyết định sẽ giữ lại những cây cổ thụ này, không cho cưa chặt. Còn lúc này đây, anh đang đứng sững trên sân khấu kịch, xung quanh không bắt được bất kỳ âm thanh nào, nơi đây giống như đã bị đóng băng cả bốn mùa, đến cả tiếng ve cũng không có. Như Tôn cảm thấy sau gáy lạnh ngắt. Dường như cả cơn gió mùa hạ cũng không chống lại được luồng giá rét này. Đột nhiên khóe mắt quét thấy một cái bóng trắng giống hệt như buổi tối hôm đó, mờ mờ ảo ảo dướng dưới sân khấu. Anh lạnh lùng quát thẳng. Ai ở đó, đứng lại cho tôi. Anh nhanh chóng chạy xuống dưới sân khấu, lao về phía cái bóng trắng đó. Bóng trắng đó lại không hề bỏ chạy như tối hôm trước, vẫn cứ phiêu diêu bất định nơi gấp khúc hành lang. Như Tôn nóng máu, lập tức lao về phía đó. Nhưng khi bước lên nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra đó chỉ là một bộ trang phục diễn kịch đang treo lơ lửng trên xà nhà, thì thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa giữa cơn gió đêm. Như Tôn giận dữ, nghĩ bụng đây là địa bàn của mình nhưng lại bị một kẻ không biết là ai chơi đùa vòng quanh. Anh chỉ hận không thể phanh thây kẻ đó ra làm ngàn mảnh. Anh giật bộ quần áo đó xuống, trên bộ quần áo lại toàn ra một mùi hương thoang thoảng, rất thanh, rất nhạt nhưng lan tỏa dài lâu. Con người thường có bản năng bài xích và né tránh với những mùi hương mang tính kích thích, đồng thời cũng có bản năng tiếp nhận và không phòng bị đối với những mùi hương thơm. Khi mùi hương đó theo hô hấp của Như Tôn xông lên đại não, anh mới bất thình lình phản ứng lại, trái tim đập lỡ nhịp. Anh buông tay, một cơn gió lạ chẳng biết từ đâu xuất hiện, bộ trang phục rơi dưới đất bị cuốn đi. Anh đang định bắt lấy thì nghe thấy có người đang cười. Như Tôn nhìn về phía phát ra tiếng cười, nơi tận cùng hành lang có một cô gái đang đứng. Ánh trăng soi rọi vào chiếc áo dài trên người cô ta khiến nó trắng như bạc, làm cho khuôn mặt cô ta cũng trở nên trắng trẻo khác thường. Nhưng cũng chỉ để lộ đôi mày và đôi mắt, sống mũi cùng bờ môi đã bị cánh tay áo có phần rộng rãi của cô ta đưa lên che mất. Anh hơi nheo mắt lại, lần này anh có thể chắc chắn đó là một người bằng xương bằng thịt. Không phải là trang phục diễn kịch, cũng không phải là ảo giác. Anh dạo bước tiến lên, người con gái lại không hề bỏ chạy, không hề đi mất, để mặc anh níu cánh tay cô lại. Ngay sau đó, cánh tay cô ta cũng phòng qua, ôm lấy cổ anh. Cơ thể cô gái mềm mại như nước, làn da mát mẻ trắng trẻo như ngọc. Cứ thế nếp vào lòng anh, trên người lại thoang thoảng một mùi hương lạnh. Như Tôn chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, máu huyết khắp người đều đang cuộn trào sôi sục, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Bàn tay anh giữ cô gái cũng từ từ buông lỏng. Dưới trăng, ánh mắt cô gái quyến rũ sóng sánh, khi nhìn chăm chú gương mặt, anh lại như đang phát sáng. Như Tôn đang định đẩy cô gái ra thì cô gái bỗng buông tay áo xuống. Khuôn mặt của người trong lòng đã lọt vào mắt anh một cách trọn vẹn. Ánh trăng mông lung, khuôn mặt cô gái như thật như giả. Như Tôn chỉ cảm thấy mùi thơm nồng sộc vào mũi. Mùi hương này khiến anh nghiện, khiến anh tham lam. Anh nhìn cô gái chằm chằm, trong mơ hồ nhìn thấy người con gái mà mình ngày đêm nhung nhớ. Hạ hạ. Cô gái không lên tiếng, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt tuấn tú của anh, vừa dịu dàng vừa đa tình. Bùng lên trong đầu một thứ cảm xúc như có ngàn vạn con bạch mã lao qua, là sự kích động không thể kiềm chế được. Dường như có thể phóng ra khỏi lồng ngực, lại như một con quái thú lao ra khỏi lồng giam. Anh áp mặt xuống không kìm lòng được hôn cô gái, chỉ cảm thấy đôi môi cô gái cũng lạnh lẽo mềm mại. Anh thật chỉ muốn nuốt chửng. Ngay sau đó, một cơn đau nhói lòng. Anh buông đôi môi ra, cúi đầu xuống nhìn, một con dao găm đã được đâm thẳng lên bả vai anh. Chẳng mấy chốc, máu đã theo lưỡi dao sắc bén, thấm ướt áo sơ mi. Khi ngước mắt lên nhìn kỹ, cô gái trong lòng đã sớm rời xa phạm vi của anh, lại trở nên mờ ảo, không biết là người hay là ma. Hạ hạ. Thái dương như tuôn giật lên từng cơn đau đớn, cuối cùng hóa thành cơn đau dữ dội, anh ngã xuống đất bất tỉnh. Chuyện hạ chú muốn gọi hồn Thương Xuyên như một ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng thiêu đốt các ngóc ngách của mạng xã hội, công khai thừa nhận mình đã lấy thi thể của Thương Xuyên đi. Với tư cách là người thân thiết nhất của cậu ấy trên đời này, cô muốn chứng thực với tất cả fan của Thương Xuyên rằng mình không liên quan tới cái chết của cậu ấy. Câu chuyện này làm dấy lên một cơn phong ba bão táp. Có người nghi ngờ đây chẳng qua chỉ là một màn kịch. Có người thì tin tưởng tuyệt đối vào chuyện gọi hồn. Đa số các fan của Thương Xuyên nghiêng về trường hợp 2. Chuyện gọi hồn như sóng dậy, thu hút đủ các chuyên gia vào thảo luận đủ các đề tài. Mà người tung ra tin tức này không ai khác chính là Vương Truyền. Anh ấy lấy được tin tức sớm nhất từ buổi họp lớp, bèn thổi bùng ngọn lửa nhỏ ấy lên, rêu rao khắp thiên hạ. Lượt chia sẻ trong vòng tròn bạn bè là nhanh nhất, đám bạn học thích xem trò vui của hạ chú, có công không hề nhỏ. Việc hạ chú ra mặt khẳng định chuyện này là cực kỳ quan trọng. Cô chứng thực chuyện gọi hồn, không những vậy còn thông báo địa điểm sẽ được đặt tại phủ thân vương. Trong phút chốc, tập đoàn Hoa Lực bị kéo vào cuộc. Xuất hiện nguồn dư luận mạnh mẽ khí thế, người hứng chịu nhiều áp lực nhất phải kể đến Lục Đông Thâm. Vốn dĩ giá cổ phiếu của Lục Môn đang trong thời lao đao về chuyện của Skyline, bây giờ lại xuất hiện một việc mà trong mắt mọi người là vô cùng mê tín quái đản. Mới bắt đầu phiên giao dịch, công ty đã chịu tổn thất nặng nề. Các trưởng bối trong nhà họ Lục liên tục gọi 12 cuộc điện thoại để thúc giục Lục Đông Thâm ngăn cản hành vi hoang đường của hạ chú. Nhưng Lục Đông Thâm vẫn sống chết không chấp nhận. Ý kiến của anh là so với việc quá quan tâm tới chuyện của Thương Xuyên, chi bằng Lục Môn khẩn trương tạo ra những thông tin có lợi có cho mình. Làm thế nào để tạo ra thông tin có lợi? Lục Đông Thâm đã bóng gió ám chỉ tới việc khuếch trương toàn diện phạm vi các công xưởng sản xuất dược phẩm. Nhưng các trưởng bối của Lục Môn thì cho rằng Lục Đông Thâm đã bị phụ nữ mê hoặc. Việc mở rộng các công xưởng cần phải hết sức thận trọng. Vì vậy, Lục Đông Thâm và phía các trưởng bối rơi vào tình thế giằng co căng thẳng. Trên mạng điên cuồng lưu truyền một bài viết như thế này. Còn cả một tập đoàn khổng lồ bị một bác sĩ phù thủy mê hoặc hy sinh giang sơn để đổi lấy nụ cười hồng nhan. Đối với hạ chú, cuộc tranh cãi trên mạng càng bùng nổ, cô càng có lợi. Dương Viễn và Trần Du đều đứng ngồi không yên. Dương Viễn gọi cô tới văn phòng với thái độ rất không khách khí, ánh mắt nhìn cô như nhìn đắt kỳ vậy. Hạ chú không để anh ấy nói quá nhiều. Anh có giỏi thì bảo Lục Đông Thâm tới ngăn cản tôi đi. Không có bản lĩnh ấy thì im lặng. So sánh cô với Đát Kỷ, vì Đát Kỷ là một nhân vật nổi tiếng với việc quyến rũ quân vương, làm hại nước hại dân. Trần Du lo lắng vô cùng, cô ấy đuổi theo cô hỏi. Tưởng Ly, suốt cuộc cô định làm gì? Người ta nói cô là bác sĩ phù thủy cô cũng nhận luôn à, cứ nhất định phải đi theo con đường tà ma ngoại đạo sao? Ngay cả một quý phi đang ở nước ngoài cũng gọi điện tới cười khẩy. Sao hả? Giờ cậu còn biết làm phép cơ à? Cô cười vô tư. Quý phi, việc làm phép mưu hại Thương Xuyên chẳng phải chính cô là người khơi ra trên mạng sao? Coi cô là con ngốc thật sao? Khi trên mạng đang có nhiều lời qua lại, người chỉ vây lấy danh tiếng của cô để tấn công. Không cần nghĩ cũng biết là quý phi. Việc đến đâu thì hay tới đó, gọi hồn nhất định phải thực hiện, dẫu sao chuyện này cũng đã đạt được kỳ vọng của khá nhiều fan Thương Xuyên, cho dù phủ thân vương đã không nằm trong phạm vi quyền lực của Skyline nữa. Cho tới khi cô đang tận tâm tận lực chuẩn bị các vật phẩm và nghi lễ cho buổi gọi hồn, thì bị 3 đến 5 vệ sĩ, lực lượng của Nhiêu Tôn ép dẫn tới văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoa Lực. Sắc mặt Nhiêu Tôn tái xanh đi, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Hạ hạ, em bị điên rồi hay đang trả thù thay Lục Đông Thâm đây?